Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 882. Hà Đồ Lạc Thư trở về. Long thú mặc dù là chết rồi, thế nhưng hung uy vẫn còn, thiên vương cảnh giới khí thế khủng bố rất xa phát ra đến kinh sợ vùng thế giới này. Tầm thường yêu thú căn bản không dám tới gần. Dù sao, không có yêu thú biết long thú đã chết rồi. Mà những kia so với long thú còn muốn mạnh mẽ yêu thú, nhưng là cũng xem thường với đến cướp long thú địa bàn. Bởi vậy, đón lấy một quãng thời gian bên trong, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người ngay khi chuyện này. Khảo long thú thịt. Bất quá, mặc dù long thú đã chết rồi, bọn họ muốn ăn được long thú thịt cũng không phải rất đơn giản. Đầu tiên là long thú uy thế thực sự là khủng bố, bọn họ không cách nào ở đây tự do hành động. Chỉ có thể dựa vào Phạm Thống trên người vòng bảo vệ chống đối. Còn nữa long thú bị phi thường hậu. Lấy Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống thực lực của hai người, căn bản là không có cách phá tan long thú bì. May mà, long thú trước đã bị trọng thương, trên người đâu đâu cũng có nhìn thấy mà giật mình vết thương. Còn nữa, Mộ Dung Vũ trên người hai người là có tuyệt phẩm thần khí. Nếu như là long thú khi còn sống, chính là đứng ở nơi đó cho Mộ Dung Vũ hai người dùng tuyệt phẩm thần khí đi cắt, sợ là cũng thương không được long thú. Thế nhưng hiện tại mà, một cắt chính là một đại khối. Phạm Thống, chúng ta đi sơn động nơi sâu xa tìm một chỗ ngăn cách này đáng sợ khí tức, ta phải ở chỗ này đột phá. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, đối với Phạm Thống nói rằng. Hắn có loại cảm giác, nếu như hỗn độn thần cách có thể đột phá tới chân thần cảnh giới, hay là Hà Đồ Lạc Thư sẽ trở về. Hơn nữa, hỗn độn thiên thể lục đã đột phá. Không cần kế tục cảm ngộ công pháp. Chỉ cần sức mạnh của hắn đầy đủ, liền có thể đột phá. Ta cũng phải tu luyện. Phạm Thống gật gù, nhìn thấy những cường giả này ra tay sau khi, Phạm Thống cũng có áp lực. Kỳ thực, chủ yếu nhất chính là, hắn lá bài tẩy dùng một cái thiếu một cái. Chiếu dáng dấp như vậy xuống, hắn lá bài tẩy chẳng mấy chốc sẽ không có. Đến thời điểm hắn vẫn có thể ở mộng hoang đại lục tiếp tục sống sao? Vì lẽ đó, hắn cũng phải trở nên mạnh mẽ. Long thú vị trí cái huyệt động này, rất sâu. Mộ Dung Vũ hai người cách mấy trăm cân long thú thịt sau khi thâm nhập mấy một trăm ngàn dặm cuối cùng mới đình chỉ lại. Ở đây, long thú uy thế mới không có kinh khủng như vậy, miễn cưỡng có thể để cho Mộ Dung Vũ hai người chịu đựng. Ăn long thú thịt. Luyện hóa sức mạnh tu luyện. Long thú thịt ẩn chứa sức mạnh rất lớn, bất quá bất luận là Mộ Dung Vũ vẫn là Phạm Thống, bọn họ muốn đột phá, cần thiết sức mạnh thực sự là quá khổng lồ. Một năm rồi lại một năm quá khứ, long thú thịt ăn xong liền lại đi đào. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ hỗn độn thần cách cùng không gian thần cách cũng cực tốc ngưng tụ gắng sức lượng. Đương nhiên, sấm sét thần cách cũng không lạc hậu. Bất quá, để Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ chính là, hắn hiện tại ngưng tụ sức mạnh tốc độ nhanh nhất vẫn như cũ là không gian thần cách. Lực lượng không gian thực sự là quá nhiều ở khắp mọi nơi. Bị không gian thần cách hấp thu ngưng tụ sau khi, không gian thần cách liền nhanh chóng đạt đến chân thần hậu kỳ đỉnh cao. Thứ yếu mới đến hỗn độn thần cách. Sinh mạng chi thủ hấp thu hỗn độn sức mạnh tốc độ cũng không chậm, đối lập với người bình thường tới nói, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thế nhưng vẫn là quá chậm quá chậm. Thứ 10 năm, Mộ Dung Vũ không gian thần cách trước tiên đột phá, đạt đến chân thần sơ kỳ cảnh giới. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ cảnh giới sau khi đột phá, không gian thần cách tăng lên tốc độ cũng chậm hạ xuống. Trên thực tế, không gian thần cách hấp thu cùng tốc độ luyện hóa không có giảm bớt, ngược lại nhưng là so với tiền đề thăng rất nhiều lần. Thế nhưng chân thần cảnh giới muốn tăng cao thực lực cần sức mạnh càng thêm khổng lồ. Cũng chính bởi vì vậy, trong thần giới, cảnh giới càng cao càng là khó có thể đột phá. Đương nhiên, lấy thần nhân lâu đời tuổi thọ, Muốn đem thần cách sức mạnh tăng lên đến cực hạn vẫn là có thể. Thế nhưng mỗi một cảnh giới trong lúc đó bình cảnh muốn bích trướng, nhưng là hạn chế vô số thần nhân. Vô số thần nhân tiêu hao hết tuổi thọ cũng là không cách nào đột phá. Dù sao, thần cũng không phải sống mãi, bọn họ cũng có tuổi thọ hạn chế. Bởi vì Mộ Dung Vũ sấm sét thần cách đã đột phá quan hệ, lần này hắn không gian thần cách sau khi đột phá, cũng không có gửi ra thần cách. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới có thể kế tục tu luyện hỗn độn thần cách. Ở thứ 20 năm thời điểm, theo Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, hỗn độn thần cách rốt cuộc thành công đột phá, đạt đến chân thần sơ kỳ cảnh giới. Cũng chính là vào lúc này, Mộ Dung Vũ trước cùng Hà Đồ Lạc Thư như có như không liên hệ, nhưng là trong chớp mắt tăng cường vô số lần. Đón lấy, Hà Đồ âm thanh liền ở trong đầu hắn vang lên. Thiếu chủ. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt kích động, thậm chí không kịp quan sát lần này đột phá chính mình mạnh mẽ bao nhiêu. Hơi suy nghĩ, hắn cũng đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hà Đồ Lạc Thư vẫn như cũ cùng với trước như thế, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là kinh ngạc phát hiện, Hà Đồ Lạc Thư nhìn như không có biến thế nhưng là có biến hóa long trời lở đất. Địa mạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cùng với trước giống nhau như đúc, thế nhưng hoàn cảnh nhưng là thay đổi. Nơi này, làm sao cùng thần giới như thế? Bên trong đất trời nguyên khí, dĩ nhiên là thần nguyên khí. Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc. Phải biết, ở tiên giới thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư bên trong hoàn cảnh đều là không có biến cùng tu chân giới là như thế. Cũng không có cùng tiên giới giống như vậy tràn ngập đầy tiên linh khí. Hiện tại, nhưng khác nào là một cái tiểu thần giới giống như vậy bên trong thần nguyên khí dĩ nhiên so với nguyên hoang đại lục còn muốn nồng nặc. Tuy rằng không bằng mộng hoang đại lục, thế nhưng là cũng không kém. Thích hợp bình thường người tu luyện. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được, Hà Đồ Lạc Thư không gian cũng so với trước ở tiên giới thời điểm kiên cấu ngàn tỷ lần. Đấm ra một quyền đi, tư không liền một tầng gợn sóng đều không có, càng thêm không thể nào bị một quyền đánh vỡ. Biến hóa này quá to lớn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, lúc này liền đem không biết ở phương nào Hà Đồ cho câu lại đây. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà Đồ xuất hiện ở bên cạnh hắn sau khi, Mộ Dung Vũ chỉ là liếc mắt nhìn Hà Đồ một chút, sau đó hắn liền chấn kinh rồi. Hà Đồ, thực lực của ngươi dĩ nhiên so với ta còn cao hơn. Đạt đến cảnh giới gì? Thiên vương. Hà Đồ nhàn nhạt nói một câu, sau đó. Mộ Dung Vũ thân thể lảo đảo một thoáng, hầu như ngã sấp xuống. Không có thiên lý a, ta ở thần giới quyết đấu sinh tử, lúc này mới tăng lên đến chân thần cảnh giới, mà ngươi cái gì đều không sai, cũng đã đạt đến thiên vương cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng không nói gì. Bất quá, hắn cũng không có đố kỵ cái gì. Hà Đồ mạnh mẽ càng tốt hơn, tốt nhất là đạt đến cái gì thiên đế cảnh giới loại hình, đôi kia hắn chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, nhìn về phía Hà Đồ. Ngươi dáng dấp này chẳng phải là nhanh khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Ngươi nói cho ta nghe một chút chiến thần kẻ thù đến cùng là ai? Ta hiện tại dù sao cũng nên có tư cách biết rồi chứ. Khôi phục đỉnh cao. Còn kém xa đây. Cho tới chủ nhân đời trước kẻ thù, lấy thực lực của ngươi bây giờ, biết rồi đối với ngươi không có lợi. Hà Đồ tử tốn nói. Ta hiện tại đã là chân thần cảnh giới, coi như chiến thần kẻ địch là thiên tôn, ta hiện tại cũng hầu như nên có tư cách biết rồi chứ. Chờ ngươi thực lực đầy đủ thời điểm, ta dĩ nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi hiện tại xác thực không thích hợp biết. Hà Đồ tiếp tục nói, chính là không nói cho Mộ Dung Vũ. Lẽ nào thiên tôn bên trên còn có càng thêm nhân vật mạnh mẽ? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, lúc này cũng không lại xoắn xuýt cùng việc này. Hỏi lần nữa, những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao vẫn không cách nào liên lạc với ngươi? Hà Đồ Lạc Thư ở thăng cấp. Ở ngươi phi thăng thần giới thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư liền bắt đầu rồi thăng cấp. Cùng thần cách nối đường dây ở một khối. Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại Hà Đồ Lạc Thư cùng thần giới gần đủ rồi. Theo thực lực ngươi không ngừng cường giả, Hà Đồ Lạc Thư không gian cũng càng thêm kiên cố, thần nguyên khí càng thêm nồng nặc. Càng thêm thích hợp tu luyện. Thăng cấp muốn thời gian bao lâu? Vì sao ở ta hỗn độn thần cách sau khi đột phá mới có thể liên hệ? Mộ Dung Vũ không hiểu hỏi. Hà Đồ Lạc Thư thăng cấp cùng ngươi hỗn độn thần cách có quan hệ trực tiếp. Hỗn độn thần cách càng là mạnh mẽ, Hà Đồ Lạc Thư cũng càng là mạnh mẽ. Nếu như ngươi hỗn độn thần cách không cách nào bước vào chân thần cảnh giới, ngươi vĩnh viễn không cách nào liên lạc với Hà Đồ Lạc Thư. Nếu như ta không có ngưng tụ ra hỗn độn thần cách đây, cái kia chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào liên lạc với Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hỏi. Chính là như vậy. Bất quá, ngươi là hỗn độn thiên thể, tu luyện hỗn độn thiên thể lục, nhất định có thể tu luyện ra hỗn độn thần cách. Bất quá, ngươi lại vẫn có thể ngưng tụ không gian thần cách cùng sấm sét thần cách, tổng cộng có 3 viên thần cách, quả thật là trước nay chưa từng có. Hà Đồ không nhịn được giật mình nói. Hẳn là trước không có người, sau cũng không có người. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc nói. Ở lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ cố ý cảm thụ một thoáng bố trí xuống đến truyền tống điểm, phát hiện vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Nói cách khác, hắn hiện tại là rốt cuộc có thể thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống, hơn nữa hắn ở cũng không cần lo lắng không gian chứa đồ không đủ lớn, không đủ dùng. Không biết thiên phạt lệnh thế nào rồi. Ở một lần nữa đạt được cùng Hà Đồ Lạc Thư liên hệ sau khi thiên phạt lệnh cũng lần thứ hai đối với Mộ Dung Vũ mở ra. Hơi suy nghĩ, hắn liền tới đến thiên phạt lệnh bên trong thế giới. Thiên quản gia trước tiên liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mắt. Thiếu chủ, ngươi là có hay không cũng muốn hỏi những năm này vì sao không thể cùng thiên phạt lệnh liên hệ nguyên nhân. Kỳ thực này cùng Hà Đồ Lạc Thư có quan hệ. Theo thiên quản gia giải thích, Mộ Dung Vũ trong lòng khá giật mình, lại một lần nữa biết được Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ. Trên thực tế thiên phạt lệnh cũng không giống như là Hà Đồ Lạc Thư như thế thăng cấp. Thế nhưng bởi vì thiên phạt lệnh là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong nguyên nhân, ở Hà Đồ Lạc Thư thăng cấp thời điểm thiên phạt lệnh lại bị che đậy. Thiên phạt lệnh là cái gì? Vậy cũng là trời xanh tự tay luyện chế ra đến, cực kỳ mạnh mẽ. Hà Đồ Lạc Thư liền bực này tồn tại đều có thể che đậy, thực sự là mạnh mẽ. Bất quá, để Mộ Dung Vũ thất vọng chính là thiên phạt lệnh cũng không có gì thay đổi, không có nửa điểm biến hóa. Thiên phạt thế giới vẫn là trước đây dáng dấp kia, người ở bên trong thực lực cao nhất đều chỉ là chuẩn thần cảnh giới, chỉ có tiên mạch những thứ đồ này. Bất quá, để Mộ Dung Vũ vui mừng chính là thiên phạt lệnh vẫn như cũ có thể thông qua đánh giết kẻ ác thu được tinh điểm, sau đó có thể đổi thần đan, thần dược thậm chí tăng cao tu vi vân vân. Bất quá, cần tinh điểm tướng sẽ càng thêm khủng bố, nhiều làm người giận sôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883. Huyền Nguyệt. Thiên phạt lệnh cùng với trước như thế, căn bản không có biến hóa. Điều này cũng ngăn chặn Mộ Dung Vũ muốn từ thiên phạt bên trong thế giới đạt được lượng lớn thần mạch loại hình gần như dối trá thủ pháp. Sau đó Mộ Dung Vũ muốn có được tài nguyên chỉ có thể dựa vào hắn phấn đấu. Tuy rằng dáng dấp như vậy để hắn có chút khó chịu, thế nhưng đây mới là bình thường tình huống. Bằng không, nếu như cũng là dường như trước như thế không ngừng từ thiên phạt bên trong thế giới được các loại tài nguyên, này vô ý trong lúc đó liền để Mộ Dung Vũ mất đi phấn đấu chi tâm. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tuy rằng hơi nhỏ tiếc nuối, bất quá rất nhanh sẽ bị vứt qua một bên đi tới. Hiện tại Hà Đồ Lạc Thư trở về đã là chuyện tốt to lớn. Chí ít, có cái lớn vô cùng không gian, vẫn có thể truyền tống, chủ yếu nhất chính là, sau đó nhìn thấy gì thứ tốt, liền cũng không tiếp tục sợ nhẫn chứa đồ quá nhỏ. Âm âm âm. Vào lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ dùng để bao phủ vùng thế giới này. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, thần niệm vội vã từ thiên phạt lệnh bên trong lui đi ra, trở lại long thú xào huyệt bên trong. Ha ha ha, bản soái ca rốt cuộc đột phá tới thiên thần cảnh. Mộ Dung Vũ mới mở mắt ra, liền nhìn thấy Phạm Thống Hằng này trên người tràn ngập hơi thở này cuồng bạo, mạnh mẽ mà bất ổn khí tức. Lúc này, hắn chính hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời quay về vòng trời cười lớn không ngớt. Hằng này quá đắc ý vinh váo. Mộ Dung Vũ còn kém hai tay ô mắt, làm bộ không quen biết hằng này. Thực sự là quá mất mặt, may là nơi này không những người khác, bằng không Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ nói không quen biết hằng này. Hắn không ném nổi người này a. Huynh đệ, ta đến luyện một chút. Nửa ngày sau khi, Phạm Thống rốt cuộc không lại cuồng cười, mà là tràn ngập chiến ý nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật gù, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Lập tức bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, cái này đạt đến tuyệt phẩm thần khí cấp bậc trường thương liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đến đây đi, ta thử xem thực lực của ngươi. Phạm Thống lảo đảo một cái, cả người hầu như té ngã ở mặt đất lên hắn, nhưng là không có quên trước đây không lâu, ở Huyền Tinh Thành thời điểm, Mộ Dung Vũ có thể kích phát tài cái này thần khí uy năng miễn cưỡng đem một cái thiên hậu cấp đánh giết. Vậy cũng là thời tiết a, một cái tát đập xuống coi như là có 1000 cái thiên thần đều bị tiêu diệt. Coi như Mộ Dung Vũ chưa hề hoàn toàn kích phát tuyệt phẩm thần khí uy năng, thế nhưng tiêu diệt vừa đạt đến thiên thần cảnh Phạm Thống là đầy đủ. Ta vừa nhớ tới đến, ta mới đột phá cảnh giới, sức mạnh vẫn chưa ổn định, trước tiên đi củng cố một thoáng tu vi. Phạm Thống ngượng ngùng nở nụ cười, thân hình loáng một cái, nhanh chóng biến mất ở Mộ Dung Vũ trước. Mộ Dung Vũ cười cợt, đem thân thể thu vào trong đan điền. Sau đó liền lấy ra Hà Đồ Lạc Thư trôi nổi lên đỉnh đầu bên dưới, rủ xuống đến đạo đạo sức mạnh đem cả người hắn bao phủ ở một khối. Ngăn cách khí tức. Thiên vương cảnh giới long thú khí tức càng là đối với Mộ Dung Vũ không có bất luận ảnh hưởng gì. Không thể không nói Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ. Kỳ thực đối với Phạm Thống, Mộ Dung Vũ vẫn đúng là không muốn cùng hắn đánh. Tuy rằng Phạm Thống sức chiến đấu cũng cực cường, thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ ba cái thần cách cũng đã đạt đến chân thần cảnh giới. Nếu như ba viên thần cách toàn bộ bạo phát, có thể đánh bại dễ dàng Phạm Thống. Đây chính là hắn không muốn cùng Phạm Thống chiến đấu một hồi nguyên nhân. Không phải sợ đả kích Phạm Thống, mà là hoàn toàn không cần thiết. Hà Đồ, có thể đem này long thú cho thu được Hà Đồ Lạc Thư đi thôi. Mộ Dung Vũ ở trong đầu cùng Hà Đồ câu thông nói rằng, có thể, bất quá thiếu chủ ngươi trước tiên cần phải tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Không phải vậy, ở thu lấy một sát na, long thú uy thế khả năng liền trực tiếp đem ngươi cho tiêu diệt. Hà Đồ trả lời nói rằng, Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, Hà Đồ đây là ở khinh bỉ hắn sao? Bất quá cũng không thể gọi là, chính mình sớm muộn cũng sẽ vượt qua này long thú. Lúc này, hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ngay khi hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền che ngập bầu trời bao trùm này một vùng trời. Sau đó, ở Hà Đồ thao khống bên dưới, một luồng to lớn sức hút tác dụng ở long thú thi thể chi lên. Bá, một tiếng. Long thú cái kia to lớn thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Đã bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Nhiều như vậy long thú thịt, sau đó đợi được chỉ tình bọn họ sau khi phi thăng, là có thể luyện hóa những này long thú thịt, nhanh chóng ngưng tụ thần cách, ngưng tụ thần thể, nhanh chóng tăng cao tu vi. Mộ Dung Vũ đi tới long thú bên người, một mặt nụ cười. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ chính là chúa tể. Không cần nói là long thú thiên vương cảnh giới uy thế, coi như là thiên đế cảnh giới long thú uy thế, cũng đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì, chỉ cần bọn họ vừa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, sẽ bị Hà Đồ Lạc Thư cho áp chế xuống. Mặc dù là không chết thời điểm cũng sẽ như vậy, càng thêm không cần nói chỉ là vật chết. Đáng tiếc chính là, long thú thịt tuy rằng ẩn chứa rất lớn sức mạnh, đối với tác dụng của ta nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Không có tác dụng gì. Mộ Dung Vũ ba viên thần cách, mỗi một cái thần cách cần sức mạnh đều không phải phổ thông sức mạnh. Hơn nữa cần sức mạnh thực sự là quá khổng lồ. Nếu như đem toàn bộ long thú cho luyện hóa, hay là có thể để cho hắn tăng lên một cảnh giới. Thế nhưng dáng dấp như vậy cũng quá lãng phí, chẳng bằng cho sau này Thánh Tông phi thăng người luyện hóa. Hiện tại Mộ Dung Vũ muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, cũng chỉ có thể tìm tới số lượng sức mạnh khổng lồ. Liền giống với như huyết thủ ma đế bên trong tòa phủ để lôi trì. Ngoại trừ những sức mạnh này ở ngoài, chính là tìm tới càng nhiều thần mạch, hỗn độn thần mạch cùng với cái khác ẩn chứa sức mạnh khổng lồ thiên tài địa bảo. Chỉ là, những này đều thực sự là quá ít, có thể bị phát hiện cũng sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Có long thú thịt coi như là không có phi thăng thần giới, ở trong tiên giới cũng có thể ngưng tụ thần thể, ngưng tụ thần cách. Thành thần sau khi thực lực liền nắm giữ càng dài tuổi thọ. Hừ, tìm cái thời gian trở lại tiên giới một chuyến. Ngược lại, muốn ở thần giới bên trong đặt xuống một thế giới nhưng là cũng không phải là như vậy dễ dàng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn muốn bắt thiên đạo môn, liền chút thực lực này vốn là nói chuyện viển vông. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ còn có một cách biện pháp, vậy thì là đem Thánh Tông người cho nhận được Hà Đồ Lạc Thư bên trong đến. Dù sao, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thần nguyên khí cũng vô cùng nồng nặc, thích hợp người bình thường tu luyện. Thế nhưng, Hà Đồ Lạc Thư là tùy tùng Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ nhất định không ngừng đi mạo hiểm, hơn nữa kẻ địch quá nhiều. Vạn nhất Hà Đồ Lạc Thư bị kẻ địch cho cầm, hoặc là thất lạc ở một số tuyệt địa bên trong, Mộ Dung Vũ liền không phải vì muốn tốt cho bọn họ, mà là hại bọn họ. Hống, hống, hống. Lúc này, từng trận tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ càng là nhanh chóng tiếp cận bên trong. Nói vậy những này chính là phổ cận một vùng yêu thú, ở phát hiện đến long thú khí tức biến mất sau khi đã nghĩ sang đây xem tình huống, thậm chí cướp giật địa bàn. Hà Đồ hiển lộ một thoáng ngươi thiên vương cảnh giới khí tức, đem những này yêu thú cho sợ quá chạy đi. Hà Đồ vội vã liên hệ Hà Đồ. Lúc này, Hà Đồ liền bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Phóng lên trời, bao phủ vùng thế giới này. Tuy rằng không có long thú khí tức cuồng bạo như vậy, bạo ngược. Thế nhưng là cũng không kém. Nhất thời, những kia yêu thú liền dừng bước, ở phủ cận mặc kệ gào thét vài tiếng sau khi, liền không cam lòng rời đi. Chúng nó nhất định cho rằng nơi này đã bị cái khác yêu thú cho chiếm lấy. Hơn nữa cái này yêu thú khí tức cũng không yếu, cái khác yêu thú tự nghĩ không cần thiết nhất quyết sinh tử, bởi vậy tạm thời không gặp qua đến. Những ngày kế tiếp, Mộ Dung Vũ không có kế tục luyện hóa long thú thịt, mà là ở cái kia nghiên cứu nổi lên long thú trứng lớn đến. Long thú kỳ thực cũng coi như là thái cổ cự long bộ tộc, chỉ là huyết thống long tộc quá thấp, không bị long tộc thừa nhận mà thôi. Ở luyện hóa long thú thịt trong quá trình, Mộ Dung Vũ cũng cảm nhận được long thú huyết mạch cùng cái kia một giọt máu rồng có chênh lệch cực lớn. Không biết cái kia một giọt máu rồng tinh hoa cho tiểu long thú ăn vào, không biết có thể hay không tăng lên huyết mạch của hắn. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Nếu như bị người ta biết hắn muốn đem một giọt cực kỳ quý giá máu rồng phải cho một cái vẫn không có xuất thế long thú cho ăn vào, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ cùng Mộ Dung Vũ liều mạng. Nếu như máu rồng có thể đề thăng long thú huyết mạch, để hắn trở thành chân chính long tộc, sau đó được Hắc Long truyền thừa, cái kia một khi trưởng thành tuyệt đối là thần giới cường giả đỉnh cao. Món nợ này tính ra. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một lúc sau khi, liền đánh nhịp quyết định. Nếu như không phải long thú vẫn không có xuất thế, hắn sợ là lập tức sẽ cho long thú cho ăn vào cái kia địa long huyết. Ây! Cái kia long thú thi thể đây. Mấy ngày sau khi, Phạm Thống từ bế quan bên trong tỉnh lại, tu vi đã củng cố. Khí tức cũng đã ổn định lại. Không dùng qua, hắn mới đi ra liền phát hiện long thú đã không gặp, không khỏi giật nảy cả mình. Nếu không có hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính bình an vô sự đứng trước mặt của hắn, hắn cũng có cho rằng bị một cường giả hoặc là mạnh mẽ yêu thú đem long thú thi thể cùng Mộ Dung Vũ đều cho cướp giật quá khứ. Là tên khốn kiếp nào đem long thú thịt đã lấy đi? Mộ Dung Vũ còn chưa kịp nói chuyện, Phạm Thống liền nổi giận gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí. Dám cướp đồ vật của ta, xem ta không giết chết tên khốn này. Huynh đệ đến cùng là ai? Phạm Thống chửi bới, nhưng là cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ trong mắt tỏa ra từng tia khí tức nguy hiểm. Khanh khách, các ngươi quả nhiên ở đây. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không kịp nói chuyện, liền nghe đến một cái tiếng cười khẽ từ đằng xa truyền tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, Mộ Dung Vũ hai người liền nhìn thấy cách đó không xa một nhóm mười mấy người chính nhanh chóng hướng về bên này bay lượn mà tới. Một cái xem ra đôi mươi thiếu nữ, mặt hở hang, phanh ngực, bất quá vóc người đúng là phi thường nóng này. Hơn nữa này một thân hóa trang, làm cho nàng bên người mấy tên thanh niên kia càng là liên tiếp chú ý quá khứ. Ngoại trừ thiếu nữ này cùng những kia thanh niên ở ngoài, cuối cùng còn có mấy cái người đàn ông trung niên cùng chàng thanh niên từng cái khí huyết cuộn trào, khí tức trùng thiên. Thực lực đều là không hề kém. Rất nhanh, đám người chuyến này liền hạ xuống ở trong sơn động, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt hai người. Ngươi là ai? Phạm Thống khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua cô gái kia thản nhiên nói. To gan, nhìn thấy Huyền Nguyệt tiểu thư còn không quỳ xuống thỉnh an. Một người thanh niên tiến lên trước một bước, quay về Mộ Dung Vũ hai người liền quát lạnh một tiếng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Chôn giết. Ngươi chính là cái kia ngàn người kỳ vạn người ép biểu. Ở người thanh niên kia quát lạnh lên tiếng thời điểm, Phạm Thống liền bị dọa đến rút lui một bước, sau đó không tự chủ được kinh ngạc thốt lên tiếng. Nghe được Phạm Thống nói chuyện, Mộ Dung Vũ cùng với Huyền Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là sắc mặt một hắc. Phạm Thống quá trực tiếp. To gan. Muốn chết. Quả nhiên, Phạm Thống âm thanh còn chưa rơi xuống, Huyền Nguyệt trên mặt liền bùng nổ ra ác liệt sát khí. Mà bên người nàng mấy tên thanh niên kia, hẳn là Huyền Nguyệt thủ nhưng là giận tím mặt, từng cái đằng đằng sát khí nhìn về phía Phạm Thống bên này, thậm chí đã có người nhanh chân về phía trước, áp sát Phạm Thống. Dám sỉ nhục Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi đáng chết. Một người thanh niên mặt lộ sát cơ nhìn Phạm Thống, âm thanh lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Tư tưởng của người ta có lúc cực kỳ quái. Lại như là Huyền Nguyệt giống như vậy, trai lơ vạn ngàn chính là Huyền Tinh thành xưng tên đãng phụ. Mọi người đều biết. Thế nhưng, Huyền Nguyệt nhưng là không muốn người khác nói như vậy nàng. Phàm là bị nàng phát hiện có người nghị luận nàng là đãng phụ, dâm tiện loại hình. Nàng sẽ vận dụng trên tay sức mạnh đem những người này toàn bộ giết chết. Biểu, lập đền thờ thậm chí so với này còn muốn kém xa tít tắp. Đừng đem hắn giết, bắt hắn chính là, ta muốn nếm thử hắn tư vị. Lúc này, Huyền Nguyệt rốt cuộc mở miệng. Âm thanh tràn ngập mê hoặc. Thế nhưng nói ra nhưng là để Mộ Dung Vũ Phạm Thống cảm giác cực kỳ buồn nôn. Mẹ nó, ngươi này chết biểu tử, đáng phụ tiện nhân. Bằng ngươi cũng muốn chơi bổn thiếu gia. Thực sự là mù chó của ngươi mắt. Phạm Thống lúc này liền chửi ầm lên, bị tức đến đỏ bừng cả mặt. Hắn là thân phận gì? Chỉ cần hắn một hé răng, hơi hơi biểu lộ một thoáng ý nghĩ của hắn, chỉ sợ cũng có vô số thế lực lớn đi tới, tài nữ loại hình băng thanh ngọc khiết người đồng ý thiếp lại đây. Như là loại này ngàn người kỳ vạn người ép biểu, bị hắn tới gần lại đây đều cảm thấy suối quẩy. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống, đặc biệt Mộ Dung Vũ không chút nào xem thường kỹ, nữ ý tứ. Có mấy người là sinh hoạt bức bách, có mấy người là nhân do nhiều nguyên nhân mà không thể không nhẫn nhục sống tạm bợ. Người như thế, dù cho các nàng là kỹ, nữ, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không xem thường các nàng, càng thêm sẽ không đối với các nàng nghề nghiệp xem thường cái gì. Thế nhưng có mấy người nhưng là tự cam thấp hèn, như là Huyền Nguyệt loại này trai lơ vạn ngàn nữ nhân, liền đúng là đáng giá xem thường, xem thường. Huyền Nguyệt phụ thân chính là Huyền Tinh Thành thành chủ, thực lực mạnh mẽ, dù cho ở Mộng Hoang Đại Lục trên cũng coi như là một cái thế lực lớn. Huyền Nguyệt loại này đại tiểu thư muốn cái gì không có. Một mực như vậy tự cam thấp hèn, có thể nào để những người khác người để mắt nàng. Đáng chết. Huyền Nguyệt người ở bên cạnh từng cái giận tím mặt, một người thanh niên càng là không nhìn được sát cơ trước tiên liền nhảy ra ngoài, quay về phạm thống liền tiêu diệt mà đi. Chỉ là sơ kỳ thiên thần cũng dám càn rỡ như thế. Quả thực chính là muốn chết. Ra tay thanh niên thực lực rất mạnh mẽ, đạt đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới. So với phạm thống cao hơn đến tận hai cái cảnh giới nhỏ. Các ngươi những này rác rưởi, mỗi một cách là thứ tốt, tồn tại ở trên thế giới này chính là lãng phí tài nguyên, hôm nay ta liền triệt để thanh lý các ngươi. Phạm thống sắc mặt âm trầm, sát cơ bắn tóe. Thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang liền nhằm phía cái kia xông tới mặt thanh niên. Thanh niên khà khà cười lạnh, một quyền vỡ giết mà ra. Ở trong lòng hắn, phạm thống chỉ là sơ kỳ thiên thần mà thôi, cùng hắn có hai cái cảnh giới nhỏ chênh lịch, có thể nào là hắn đối thủ. Chỉ là, rất nhanh thanh niên sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Bởi vì trong lòng hắn trong nháy mắt bay lên một luồng mãnh liệt khí tức tử vong. Cùng lúc đó, một đạo huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện, một luồng vượt qua thiên thần khí tức đột nhiên bộc phát ra, vô cùng khủng bố. Người thanh niên này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đạo kia huyễn ảnh cũng đã mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên một tiếng vang thật lớn, sau khi người thanh niên này lúc này liền bị đánh thành một đám mưa máu. Liền linh hồn đều bị oanh thành bột mịn. Chết không thể chết lại. Thiên thần hậu kỳ cảnh giới thần cách, dễ chịu không có. Phạm thống bàn tay lớn dò ra, nắm lấy thanh niên lưu lại thần cách thu vào trong nhẫn chứa đồ. Mà vào lúc này, Huyền Nguyệt mấy người cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng trước đạo kia huyễn ảnh là cái gì. Một cây roi dài. Chí ít là cực phẩm thần khí cấp bậc thần khí, hơn nữa có thể là tuyệt phẩm cấp bậc thần khí. Đi theo ở Huyền Nguyệt phía sau một người trong đó ông lão đột nhiên kinh ngạc thốt lên tiếng thần tình kích động, tỏ rõ vẻ tham lam. Tuyệt phẩm thần khí. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía phạm thống trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Tuyệt phẩm thần khí A, dù cho là Huyền Tinh thành hắn thành chủ Huyền Tinh đều không có loại này cấp bậc thần khí. Thế nhưng là chỉ là một cái thiên thần nhưng có một cái. Hơn nữa, không chỉ là phạm thống có, bên cạnh hắn người kia trên người cũng có thần khí. Đúng là tuyệt phẩm thần khí. Dù cho là Huyền Nguyệt cũng không bình tĩnh, nhìn phạm thống ánh mắt của hai người bên trong tràn ngập tham lam cùng dâm tục. Ánh mắt của những người khác cũng còn tốt, chỉ là tham lam. Thế nhưng Huyền Nguyệt ánh mắt, nhưng như là một cái dâm ma ở nhìn một cái thuần khiết thiếu nữ giống như vậy, để phạm thống không nhịn được buồn nôn. Chí ít là cực phẩm thần khí. Tiểu thư, nếu như chúng ta Huyền Tinh thành có thể có được cái này cực phẩm thần khí, thực lực sẽ tăng vọt. Hơn nữa, tiểu tử này trên người cũng có thể có cực phẩm thần khí. Trước kinh ngạc thốt lên tiếng ông lão kia liền vội vàng nói. Nếu như bắt bọn họ, vậy chúng ta Huyền Tinh thành liền thêm ra hai cái cực phẩm thần khí. Huyền Nguyệt trong mắt ánh sáng lấp lóe, sau đó chỉ vào Mộ Dung Vũ nói rằng. Đem hắn giết. Đem một cái khác bắt là có thể, không nên giết. Mộ Dung Vũ nhỏ yếu tâm linh lúc này liền bị thương. Hắn đây là bị Huyền Nguyệt khinh bỉ sao? Hắn trường cũng không khó coi chứ. Mà bắt đầu từ bây giờ, Mộ Dung Vũ cũng tin chắc, phía trên thế giới này dâm ma không chỉ là nam, nữ cũng có. Chậm đã, ta rất hiếu kỳ các ngươi là làm sao tìm tới nơi này. Nhìn thấy cái kia mấy cái ông lão muốn động thủ, Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên nói hỏi. Đương nhiên là bởi vì long thú. Bất quá, long thú chưa thấy, nhưng là nhìn thấy các ngươi. Các ngươi cho ta một niềm vui bất ngờ a. Huyền Nguyệt nở nụ cười, cũng không biết có phải là nàng cho rằng Mộ Dung Vũ chết rồi mà mới nói ra. Thực sự là rác rưởi, cách mấy chục năm mới tìm đến nơi này. Đều là một đám rác rưởi, cái kia long thú thịt sớm đã bị ta hai cho ăn được trong bụng đi tới. Phạm Thống khinh thường nói. Lập tức, hắn liền ngẩn ra, tựa hồ hắn cũng không biết long thú thi thể đi đâu rồi. Một cái cực phẩm thần khí nên phải hơn 100 triệu vạn long thú, các ngươi còn chưa động thủ càng chờ khi nào. Huyền Nguyệt quát lạnh một tiếng. Nhất thời, cùng ở sau lưng nàng mấy người kia bên trong, một ông già cùng một người đàn ông trung niên đều đạp bước mà ra. Thực lực đều rất mạnh mẽ, mặc dù không bằng thiên vương cảnh giới, cũng là thiên quân cảnh giới cường giả siêu cấp. Các ngươi đây là muốn chết. Phạm Thống tức giận, liền muốn vận dụng lá bài tẩy đem những người này tiêu diệt chí tử. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đi tới bên cạnh hắn, đúng rồi liếc mắt ra hiểu, nói rằng: không cần phải hiểu ngươi lá bài tẩy, những người này ta tới đối phó. Phạm Thống căm tức Mộ Dung Vũ một chút. Ngươi có thể đối phó đạt được bọn họ. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt, ngược lại nhìn về phía Huyền Nguyệt chậm rãi nói rằng: ở các ngươi đồng thủ trước, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất cân nhắc một thoáng. Nếu như các ngươi đồng thủ thật, như vậy ta dám cam đoan chết không chỉ là các ngươi, kể cả Huyền Tinh, thậm chí toàn bộ Huyền Tinh thành đều sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Ta không ngại đem các ngươi một lưới bắt hết. Ha ha ha, cười chết ta. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Chỉ là một cái chân thần mà thôi. Dù cho có cực phẩm thần khí thì lại làm sao? Vẫn như cũ chỉ là một cái xác rưởi thôi. Thật sao? Vậy ngươi đi ra hai ta một mình đấu. Ta chấp ngươi một tay. Mộ Dung Vũ nhìn nói chuyện thanh niên cười nhạt. Thanh niên nụ cười hơi ngưng lại. Mộ Dung Vũ nhưng là có cực phẩm thần khí. Nếu như hắn thật sự dám động thủ, tuyệt đối sẽ bị Mộ Dung Vũ thuẫn sát. Liền, hắn liền túng. Rác rưởi. Huyền Nguyệt xem thường nói một câu. Nhìn thấy hai người kia vẫn như cũ bước tiến lại đây, Huyền Nguyệt càng là không có một chút nào ngừng tay ý tứ. Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu một cái, quay đầu đối với Phạm Thống nói rằng: lấy ra ngươi vòng bảo vệ. Phạm Thống lòng tràn đầy ngờ vực, không biết Mộ Dung Vũ giở trò phượng gì. Bất quá nhưng cũng một lời lấy ra vòng bảo vệ. Ngược lại, hắn còn không đem Huyền Nguyệt đoàn người để ở trong mắt. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, nói rằng: cố gắng hưởng thụ các ngươi cuối cùng thời gian đi. Trong khi nói chuyện, thân hình hắn loáng một cách liền tiến vào Phạm Thống vòng bảo vệ bên trong. Nhưng vào lúc này, Huyền Nguyệt trong lòng cảm giác được một luồng bất an. Chỉ là, vẫn không có đợi được nàng phản ứng lại, một cái quái vật khổng lồ liền mang theo khủng bố uy thế từ trên trời giáng xuống. Ầm, ầm, ầm. Trước tiên, Huyền Nguyệt bên người những kia thanh niên, những kia không có đạt đến thiên vương cảnh giới tu sĩ, đều là ở cùng thời gian bên trong dồn dập nổ tung ra. Bao quát cái kia hai cái hướng về Mộ Dung Vũ hai người bước tiến tới được hai cái thiên quân cảnh giới cường giả cũng ngay đầu tiên bị khủng bố uy thế trực tiếp chấn động thành một đám mưa máu. Chỉ có hai cái đạt đến thiên vương cảnh giới cường giả không có bị tiêu diệt. Thế nhưng là cũng bị đáng sợ uy thế hận đến miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị thương. Bất quá, Huyền Nguyệt này trên người cô gái dĩ nhiên cũng nắm chắc bài. Ở kinh khủng kia uy thế xuất hiện trong nháy mắt, trên người nàng liền bùng nổ ra một đoàn hào quang chói mắt, một cái vòng bảo vệ xuất hiện ở nàng bên ngoài thân, đưa nàng vững vàng bảo vệ lại đến chống đối ngoại lai khủng bố uy thế. Ầm. Vào lúc này, cái kia quái vật khổng lồ mới rốt cuộc hạ rơi trên mặt đất lên thân thể to lớn đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu chấn động chu vi đại địa đều nứt ra rồi từng đạo khủng bố vết nứt, như động đất. Long thú. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, người còn lại đều không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bất quá, Phạm Thống thuần thục là kinh ngạc. Mà Huyền Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là sợ hãi. Tiểu thư, chúng ta đi. Huyền Tinh Thành cái kia hai cái thiên vương cảnh giới cường giả vọt lên, một phát bắt được Huyền Nguyệt thân hình bay lên trời, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Hai người các ngươi, ta Huyền Nguyệt nhớ kỹ. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đích thân đem các ngươi giết chết. Oán độc cực kỳ âm thanh truyền tới, người nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái thở dài một tiếng, nói rằng. Long thú trước sau chỉ là một bộ thi thể, bằng không là có thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. Dương Vân chịu nhục. Long thú thi thể là ngươi thu hồi đến rồi. Ở long thú thi thể từ trên trời giáng xuống thời điểm, Phạm Thống liền bị giật mình. Sau đó, mãi đến tận Huyền Nguyệt nói dọa sau khi rời đi, Phạm Thống mới phản ứng lại, một mặt kinh dị nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn là thật sự kinh dị, phải biết, long thú thân thể lớn như vậy coi như là hắn nhẫn chứa đồ cũng là không cách nào thả xuống. Hơn nữa trước Mộ Dung Vũ cũng không có cách nào chứa đựng này long thú thi thể. Thế nhưng làm sao trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ liền có thể chứa đựng này long thú thi thể. Lẽ nào đây là hắn sau khi đột phá, có cái gì thiên phú thần thông thức tỉnh. Bên người mang theo một cái không gian khổng lồ loại kia. Nhưng là thiên phú thần thông không phải thần thú hoặc là yêu tộc mới có sao. Nhân loại tại sao có thể có đây? Phạm Thống không rõ nhìn Mộ Dung Vũ. Nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ trong mắt bắt đầu dần hiện ra nguy hiểm ánh sáng. Phạm Thống trước ngươi nói cái gì? Phạm Thống sững sờ. Ta không nói gì ai, nha, đúng rồi ta là ai, ngươi này long thú thi thể là ngươi thu hồi đến. Ngươi không cần trả lời, bởi vì ta đã xác định là ngươi lấy đi long thú thi thể. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong mắt nguy hiểm ánh sáng không những không có yếu bớt, ngược lại càng là ánh sáng. Là ta nói ở Huyền Nguyệt bọn họ xuất hiện trước ngươi nói chuyện. Phạm Thống lúc đó liền sửng sốt, giả ngu nói rằng. Ta có nói chuyện sao? Không có chứ. Ta không nhớ rõ ta nói rồi thoại a, ngươi nhớ tới ta nói rồi thoại sao? Mộ Dung Vũ không nói gì, cái này Phạm Thống giả ngu bọc lại cũng thật là đủ chân thực. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật muốn cùng Phạm Thống tính toán cái gì. Liền, hắn vung tay lên, Hà Đồ Lạc Thư liền bị hắn tế đi ra, sau đó đem long thú thi thể cho thu vào. Hiện tại long thú thi thể không chỉ có thể dùng đến làm cơm ăn, càng là trở thành Tô Hạo một cách bảo tiêu. Một khi gặp phải thiên vương cảnh giới bên dưới cường giả, chỉ cần đem long thú thi thể thả ra, căn bản không cần Mộ Dung Vũ đồng thủ là có thể giết chết đối phương. So với thần khí loại hình còn muốn đáng tin mà mạnh mẽ. Đây là cấp bậc gì thần khí? Thậm chí ngay cả long thú thi thể đều có thể cất vào đi. Huyên đệ, sau đó ngàn vạn đừng lại người trước bại lộ đi ra ngoài. Bằng không, ngươi phiền phức liền lớn. Nhìn Hà Đồ Lạc Thư, Phạm Thống trong mắt cũng không có tham lam, mà là cảnh cáo Mộ Dung Vũ nói rằng. Trên thực tế, ở thần giới, không gian chứa đồ rất lớn cũng không phải là không có. Thế nhưng những kia thần khí đều trưởng khống ở những cường giả kia tay lên, chí ít cũng có tự bảo năng lực. Như là Mộ Dung Vũ chân thần đến nay thực lực, một khi Hà Đồ Lạc Thư bộc lộ ra đi căn bản là không gánh nổi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, trong lòng một trận cười khổ. Hà Đồ Lạc Thư kỳ thực cũng sớm đã bộc lộ ra đi tới. Chí ít tiên cung cùng thần minh đều biết. Chỉ là bọn họ đều không có bộc lộ ra đi mà thôi. Thế nhưng nếu như Mộ Dung Vũ một khi bị bọn họ phát hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Hơn nữa, nếu như bị Phạm Thống biết Hà Đồ Lạc Thư bên trong tình huống, sợ là cũng không nhịn được động lòng. Toàn bộ thần giới người sợ là đều sẽ đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Ta đương nhiên biết, hiện tại chúng ta đi cách nào? Mộ Dung Vũ hỏi. Không bằng đi Huyền Tinh Thành. Mẹ nó, nghĩ tới cái kia con điếm ta liền khó chịu. Dĩ nhiên muốn bắt ta, làm bẩn ta cái kia băng thanh ngọc khiết thân, ta nghĩ đi đập chết nàng. Phạm Thống tức giận nói rằng, hiển nhiên Huyền Nguyệt để hắn hận lên. Chỉ là, hàng này nói chuyện, để Mộ Dung Vũ mặt đều đen. Băng thanh ngọc khiết, làm bẩn. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Phạm Thống, ta chỉ nhìn thấy một bộ tàn hoa bại liễu thân thể. Phạm Thống sắc mặt một hắc, ta vẫn là Sử Nam. Mộ Dung Vũ gật đầu, nói rằng, không trách, kỳ thực Huyền Nguyệt Trường rất tốt, có thể phá tan ngươi Sử Nam thân. Phạm Thống mặt càng đen, ta dự định về một chuyến Thiên Đạo Môn, ngươi đi đâu vậy? Mộ Dung Vũ kỳ thực còn muốn đi đánh bạc vui đùa một chút, bởi vì hắn có thể xem đến thần thạch đồ vật bên trong, hắn đi đánh bạc tuyệt đối sẽ đại kiếm lời, rất kiếm lời. Bất quá, hiện tại Huyền Tinh Thành bọn họ là không thể đi. Bằng không vậy thì là tự chui đầu vào lưới. Nếu thật sự là bước cuống lên Phạm Thống, hàng này mời ra hắn lão tử bóng mờ, một cái tát xuống, sợ là toàn bộ Huyền Tinh Thành đều sẽ bị san thành bình địa. Hơn nữa, Tô Hảo rời đi Thiên Đạo Môn cũng rất lâu. Hắn cần trở lại nhìn. Tuy rằng ở Thiên Đạo Môn đối với tu vi của hắn tăng lên không có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng Thiên Đạo Môn bên trong còn có một cái Dương Vân. Nữ nhân này ở Nguyên Hoang Đại Lục liền đi theo hắn, hắn không thể không cố. Còn có cái kia Lăng Lăng, trong cơ thể nàng phong ấm cái kia một đoàn sức mạnh, rất là nguy hiểm. Mộ Dung Vũ đáp ứng rồi muốn thay nàng loại bỏ đi ra, hắn tự nhiên muốn trở lại nhìn. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là hắn cảm giác được Lăng Lăng trong cơ thể phong ấm đoàn kia sức mạnh hẳn là hắn một lần cơ duyên. Nếu như hắn có thể đem đoàn kia sức mạnh cho luyện hóa, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt. Ngược lại ta cũng không địa phương đi, sẽ theo ngươi đi Thiên Đạo Môn xem một chút đi. Liền, hai người lại là phi hành, lại là truyền tống trận, trải qua thời gian mấy năm sau khi, rốt cuộc trở lại Thiên Đạo Môn. Đương nhiên trên đường đi, Mộ Dung Vũ cũng không có quên lưu lại truyền tống thẻ ngọc. Từ đó về sau hắn liền phương diện, chỉ cần một ý nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư là có thể trong nháy mắt bên trong đem hắn truyền tống quá khứ. Thiên Đạo Môn bên trong, Dương Vân vẻ mặt cô đơn đi trên đường, tinh thần uể oải, ánh mắt ảm đạm. Nguyên bản nàng cho rằng gia nhập Thiên Đạo Môn sau khi, mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn, thế nhưng dựa vào nàng nỗ lực cùng tư chất, cùng với Thiên Đạo Môn tài nguyên, như vậy chính là nàng một bước lên trời thời điểm. Chỉ là, này mấy chục năm tới nay, nàng nhưng là lăn lộn vô cùng chán nản. Nguyên bản trong môn phái, đệ tử ngoại môn phúc lợi là một tháng 10 khối hạ phẩm thần tinh, một hạt thần nguyên đan. Thế nhưng, từ khi Dương Vân gia nhập Thiên Đạo Môn sau khi, nàng mỗi tháng chỉ có thể được một khối hạ phẩm thần tinh, còn thần nguyên đan, càng là thấy đều chưa từng thấy. Một lúc mới bắt đầu, Dương Vân vô cùng sự phẫn nộ, cùng với không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Nàng cũng từng phản kháng quá, thế nhưng nàng chỉ là một cách đệ tử ngoại môn, có thể lớn bao nhiêu sức mạnh. Căn bản là không lật nổi sóng gió đến. Mà cuối cùng nàng mới biết, nguyên lai tất cả những thứ này đều là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Mộ Dung Vũ đắc tội rồi Thiên Minh. Thế nhưng cuối cùng nhưng là rời đi Thiên Đạo Môn, không biết hình bóng. Thiên Minh người không tìm được Mộ Dung Vũ, cuối cùng chỉ có thể không ngừng tìm Dương Vân phiền phức. Kỳ thực, một lúc mới bắt đầu Thiên Minh người cũng từng mời quá Dương Vân, muốn nàng gia nhập Thiên Minh. Chỉ là nhưng là bị Dương Vân cho từ chối. Từ đó về sau Thiên Minh người liền không ngừng gây sự với nàng. Thậm chí, liền Thiên Đạo Môn bên trong Thiên Ba Phủ người đều cùng nàng phân rõ giới hạn. Nay một lần để Dương Vân nản lòng thoái chí. Nàng một lần muốn rời khỏi Thiên Đạo Môn. Nhưng là thường thường ở nàng không tiếp tục kiên trì được thời điểm, trong đầu của nàng nhưng là hiện ra Mộ Dung Vũ cái bóng. Dù cho là Thiên Minh người khắp nơi làm khó dễ nàng, nàng cũng trước sau tin chắc cảm giác của chính mình, nàng trước sau đều sẽ tin tưởng Mộ Dung Vũ sẽ một bước lên trời. Chà chà, này không phải Dương Vân sư muội à? Nghe nói tháng này ngươi lại lĩnh đến một khối hạ phẩm thần tinh. Một nhóm mấy người chặn lại rồi Dương Vân đường đi, một người thanh niên càng là nhìn Dương Vân trào phúng cười nói. Dương Vân nhàn nhạt nhìn những người này một chút, ánh mắt lóe lên một vệt căm hận vẻ. Tránh ra. Ngươi muốn từ nơi này quá khứ. Cũng được, lưu lại một khối hạ phẩm thần tinh tiền mãi lộ. Người thanh niên kia không ngừng dùng ánh mắt dâm tà đánh giá Dương Vân cái kia đẹp đẽ vóc người, lạnh cười lạnh nói. Đừng hòng. Dương Vân trong mắt căm hận vẻ càng thêm mãnh liệt, xoay người liền muốn vòng qua bọn họ những người này. Chỉ là, những người này lắc người một cái, liền lần thứ hai chặn lại rồi Dương Vân đường đi. Giao ra ngươi thần tinh. Bằng không hôm nay ngươi liền không cần đi. Chà chà, Dương Vân sư muội vóc dáng rất khá. Chơi lên hẳn là rất sảng khoái. Như vậy đi, ngươi không chịu giao ra thần tinh cũng có thể. Chỉ cần ngươi sau đó theo ta, ta ngất cho ngươi hai khối hạ phẩm thần tinh, ngươi xem coi thế nào. Nói chuyện đồng thời, người này đã hướng về Dương Vân đi tới, ở nửa đường bên trên cũng đã dò ra tay quay về Dương Vân cái kia bầu ngực cao vút liền tóm tới. Ầm. Dương Vân giận dữ, một cái tát liền mạnh mẽ đánh vào người đến mặt lên sức mạnh khổng lồ miễn cưỡng đem người này cho đánh bay ra ngoài. Lấy nàng thần nhân hậu kỳ cảnh giới tu vi, một cái tát quất bay cái kia chỉ là thần nhân sơ kỳ cảnh giới nam tử, dễ như ăn cháo mà thôi. Con điếm thối, ngươi lại dám đánh ta. Mẹ nó, nếu như hôm nay ta không mạnh mẽ ngươi, ta thể không làm người. Bởi vì Dương Vân cũng không có xuống tay ác độc xuyên cớ, chỉ là đem nam tử kia quất bay đi ra ngoài mà thôi, đối với hắn không có cái gì vết thương chí mệnh. Các anh em bắt lại cho ta này con điếm. Hôm nay liền ở ngay đây thay phiên nàng. Sau đó bán được thanh lâu đi. Nam tử vọt lên, một quyền liền đánh giết hướng về Dương Vân. Nhìn thấy người này ra tay, cái khác mấy cái nam tử cũng rồn rập cười dâm đãng ra tay, công kích về phía Dương Vân. Dương Vân thực lực không sai, thế nhưng những người này ở trong nhưng là có người không thua gì cảnh giới của nàng, thậm chí còn có một cái chân thần cảnh giới cường giả, cũng chính là vừa bắt đầu nói chuyện người thanh niên kia. Chấn áp. Thanh niên cười lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra chấn áp hướng về Dương Vân. Ầm, một tiếng, Dương Vân trực tiếp liền bị chấn động bay ra ngoài. Cũng không phải mỗi người đều cùng Mộ Dung Vũ như thế có thể vượt cấp giết địch. Dương Vân thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng cùng chân thần sự chênh lệch thực sự là quá to lớn. Trong vòng nhất chiêu liền bị đối phương kích thương. Các ngươi cố gắng chơi đi, nhớ kỹ, chơi thì chơi, chớ đem nàng giết chết. Thanh niên thu tay về, sắc mặt lãnh đạm nói rằng. Nghe vậy, cái khác mấy người đều là đại hỉ, dồn dập hướng về Dương Vân nhào tới. Lúc này Dương Vân thể nội lực lượng bị trấn áp. Muốn trốn thế nhưng là không chỗ có thể trốn, cũng không có năng lực trốn. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để cho những người này làm bẩn thân thể ta. Dương Vân trong lòng tuyệt vọng, hơi suy nghĩ, liền muốn tự bảo. Thế nhưng vào lúc này trong đầu của nàng xuất hiện lần nữa người đàn ông kia bóng người, Mộ Dung Vũ bóng người. Đột nhiên, Dương Vân lắc lắc đầu trên mặt lóe qua một vệt khó mà tin nổi, không thể tin tưởng vẻ mặt. Bởi vì nàng xác thực là nhìn thấy Mộ Dung Vũ bóng người. Đây là ảo giác sao? Dương Vân lắc đầu một cái, muốn để cho mình tỉnh lại. Chỉ là Mộ Dung Vũ bóng người nhưng là càng gần, rất nhanh liền tới đến trước mặt nàng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Chấn động. Dương Vân cũng không phải xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn thấy đạo kia bay lượn mà đến bóng người đúng vậy Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người cũng sớm đã đến, hơn nữa nhìn đến Dương Vân bị nhục một màn. Mộ Dung Vũ là xưng tên tử binh. Đối với người của mình, hắn hào phóng tử binh. Dựa theo tính cách của hắn, nếu là đổi làm là Thánh Tông bất cứ người nào, hắn đã sớm đi ra, một quyền một cách đem những kia thiên minh rác rưởi bắn cho giết. Thế nhưng, Dương Vân tuy rằng từ nguyên hoang đại lục liền bắt đầu theo hắn, nhưng ở Mộ Dung Vũ trong lòng, Dương Vân kỳ thực vẫn không tính là hắn người. Hắn không có lập tức đi ra cũng là bởi vì muốn nhìn một chút Dương Vân đến cùng liệu sẽ có khuất phục, hoặc là thay đổi tâm ý. Trên thực tế, Dương Vân ở thiên đạo môn bị thiên minh chèn ép, này đã sớm ở Mộ Dung Vũ trong dự liệu. Mộ Dung Vũ vừa rời đi mấy chục năm, không hẳn sẽ không có thử thách Dương Vân ý tứ. Khi thấy Dương Vân thà chết chứ không chịu khuất phục thời điểm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc được hắn thỏa mãn đáp án. Mà Dương Vân nhưng là không nghĩ tới, bởi vì sự kiên trì của chính mình, nàng rốt cuộc trở thành Mộ Dung Vũ người. Khoảng cách một bước lên trời thời điểm, nhưng là không xa. Mộ Dung Vũ từ chỗ tối đi ra, vung tay lên liền đem Dương Vân lăng không nhiếp lại đây. Sau đó, sinh mệnh lực lượng tràn vào Dương Vân trong cơ thể. Ở Dương Vân còn chưa kịp phản ứng trước, nàng trước thu được thương thế cũng đã toàn được rồi. Thậm chí, thực lực của nàng tựa hồ còn có tăng trưởng. Dám động người của ta, các ngươi thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt từng cái ở những người kia trên mặt xẹt qua, giữa hai lông mày tất cả đều là sát cơ. Muốn chết? Liền thiên minh sử cũng dám nhúng tay. Ngươi chán sống vì... Một cái hậu kỳ thần nhân nhìn Mộ Dung Vũ cười gằn. Thân hình hơi lay động một chút, bàn tay lớn giò ra, một quyền quay về Mộ Dung Vũ trên mặt đánh tới. Những người này thật là sống chán ngấy. Phạm Thống từ chỗ tối đi ra, nhìn thấy người này dám đối với Mộ Dung Vũ ra tay, không khỏi lắc đầu một cái, bật cười nói. Thông qua những năm này ở chung, Phạm Thống đối với Mộ Dung Vũ đã có chút hiểu rõ. Mộ Dung Vũ đang đối mặt những kia thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều cái đại cảnh giới người đều dám trực tiếp ra tay đánh giết, huống chi chỉ là những này rác rưởi. Đồng thời, Phạm Thống cũng biết. Mộ Dung Vũ sở dĩ dám động thủ, không kiêng dè chút nào, cũng không phải là bởi vì sự tồn tại của hắn. Cũng càng không phải là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới long thú thi thể. Lấy Phạm Thống năng lực, đương nhiên, hắn hiện tại còn không đánh lại Mộ Dung Vũ. Thế nhưng nếu là Phạm Thống bùng nổ ra hắn bảo mệnh lá bài tẩy tiêu diệt một cái thiên đạo môn thừa sức. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ dựa vào không phải những thứ này. Mặc dù Phạm Thống không có theo tới, cũng không có long thú thi thể, hắn cũng dám đánh giết những người này. Hết thảy cho ta quỳ xuống. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, năm ngón tay xòe ra, sau đó hướng phía dưới mạnh mẽ ép một chút. Phù phù. Phù phù. Một nguồn sức mạnh từ trên trời giáng xuống, nhất thời, phủ cận những người này ngoại trừ Mộ Dung Vũ ba người ở ngoài. Người còn lại toàn bộ đều bị ép tới quỳ rạp xuống mặt đất lên. Câu chuyện với HTTP Triangulatu.net. Đặc biệt cái kia chân thần cảnh giới cường giả lúc này trong lòng càng là sợ hãi không ngớt. Mộ Dung Vũ trực tiếp là có thể trấn áp hắn, cái này cần bao lớn thực lực. Chí ít là chân thần hậu kỳ cảnh giới. Mà vào lúc này, Dương Vân cũng rốt cuộc phản ứng lại. Chỉ thấy nàng một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ chấn động. Nàng còn nhớ tới lúc trước mới vừa gặp phải Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ chỉ là trung kỳ thần nhân cảnh giới mà thôi, cảnh giới kém xa tiếp tắp chính mình. Thế nhưng, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian. Mộ Dung Vũ thực lực đã khủng bố đến có thể một tay trấn áp chân thần. Mộ Dung Vũ, thực lực của ngươi đạt đến cảnh giới gì? Dương Vân kinh ngạc trong lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Chân thần trung kỳ cảnh giới đi. Mộ Dung Vũ không nói gì, Phạm Thống liền nói. Chân thần trung kỳ cảnh giới. Dương Vân nhất thời sườn sốt. Thời gian mấy chục năm, liền tăng lên ba cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa còn vượt qua một cảnh giới lớn. Vào đúng lúc này, Dương Vân nhân sinh quan bị đánh nát. Chỉ thấy nàng dùng xem quái vật bình thường ánh mắt đánh giá Mộ Dung Vũ. Được rồi, đừng chấn kinh rồi. Từ lúc trước ngươi lựa chọn theo ta thời điểm, ta liền nói với ngươi quá, ngươi sẽ không hối hận. Mộ Dung Vũ đối với Dương Vân cười nhạt, sau đó nhìn về phía quỳ trên mặt đất mấy cái thiên minh người. Những người này ở Mộ Dung Vũ trấn áp thô bạo bên dưới, lúc này cả người ngươi đều nằm dạp trên mặt đất, trên mặt kể cả cái kia chân thần cũng là như thế. Những người này là sống hay chết, do ngươi quyết định. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Dương Vân ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hôm nay nếu như không phải Mộ Dung Vũ đúng lúc chạy về, nàng sợ là đã chết rồi. Đối với muốn giết người của mình, Dương Vân trên mặt lóe qua một vệt sát cơ. Ầm, ầm, ầm. Dương Vân không có chút gì do dự, tiến lên trước vài bước, sức mạnh bạo phát, một chưởng một cái nhất thời đem những kia thần nhân cảnh giới người cho miễn cưỡng đánh giết. Cho tới cái cuối cùng chân thần, Dương Vân không phải lòng dạ mềm yếu muốn lưu hắn một mạng. Trên thực tế đó là bởi vì lấy nàng thực lực bây giờ không cách nào đánh chết. Bởi vậy, hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, chỉ điểm một chút ở cái này chân thần nhân thân lên, nhất thời cái kia chân thần cảnh giới liền bắt đầu cuồng hạ, từ chân thần cảnh giới bắt đầu nhanh chóng giảm xuống đến thần nhân hậu kỳ, thần nhân trung kỳ, sau đó liền không có sau đó. Hắn bị Dương Vân đánh gục. Từ đầu tới cuối, những người này liền lời hung ác đều không nói ra được một câu. Trên thực tế, không phải bọn họ không muốn nói, mà là bọn họ bị Mộ Dung Vũ trấn áp, căn bản là không có cách nói chuyện. Sự quả đoán, lòng dạ độc ác. Ta yêu thích. Bất quá, mỹ nữ ngươi có biết, nếu như trước ngươi có như vậy trong nháy mắt do dự, chỉ sợ ngươi ở Mộ Dung Vũ trong lòng điểm thì sẽ thiếu rất nhiều phân. Bất quá mà, hiện tại Mộ Dung Vũ đối với ngươi tựa hồ rất hài lòng. Phạm Thống đi tới, đối với Dương Vân cười nói. Mộ Dung Vũ xác thực hết sức hài lòng. Dương Vân rất có phong độ của một đại tướng có thể làm đại sự. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ cần nhân tài. Nếu như nàng vừa do dự, hoặc là thẳng thắn không có đánh giết mấy người kia, mặc dù Mộ Dung Vũ tiếp nhận hắn, nàng cũng chỉ có điều là Mộ Dung Vũ rất nhiều thuộc hạ bên trong một thành viên trong đó thôi, Mộ Dung Vũ căn bản sẽ không trọng dụng nàng. Dương Vân ngẩn ra, nhìn về phía Mộ Dung Vũ cái kia bình tĩnh khuôn mặt, nhưng đúng dịp thấy Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Không phải nói Thiên Minh là thiên đạo môn bên trong thế lực mạnh mẽ nhất sao? Làm sao tỉnh là những này rác rưởi? Tán dương Dương Vân một phen sau khi, Phạm Thống nhưng là có chút khó chịu. Trên thực tế, hắn ghét nhất chính là loại này hưởng thụ môn phái tài nguyên, nhưng là ở kết bè kết đảng, làm thực lực mình người. Nếu như thiên đạo môn là hắn môn phái, đối với người như thế, hắn là thấy một cái giết một cái. Phạm Thống, ngươi có thể chớ làm loạn. Này thiên đạo môn nhưng là ta nội định. Mộ Dung Vũ quay đầu cảnh cáo Phạm Thống nói rằng. Phạm Thống nhún nhún vai, ta đương nhiên sẽ không sằng bậy. Bất quá Thiên Minh những kia rác rưởi làm sao còn chưa tới. Ta không nhịn được muốn giấm chết đám rác rưởi này. Mộ Dung Vũ nhướng mắt cho Dương Vân cùng Phạm Thống hai người lẫn nhau giới thiệu sau khi, liền hướng về chính hắn sân bay đi. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ trở về môn phái tin tức cũng như là mọc ra cánh bình thường nhanh chóng ở thiên đạo môn bên trong truyền ra ngoài. Biết không? Cái kia mãnh nhân lại trở về. Cái gì mãnh nhân a? Chính là cái kia đệ tử ngoại môn, mới vừa thêm tiến vào thiên đạo môn liền đi thiên minh người đoạt những người kia nhẫn chứa đồ cái kia mãnh nhân a. Hả? Hóa ra là tên kia a. Bất quá ta nghe nói người này không chỉ từ chối thiên minh, thậm chí ngay cả nhân minh cùng địa minh người đều từ chối. Biến mất mấy chục năm sau khi cái tên này hung hăng trở về. Vừa có đánh giết mấy cái thiên minh đệ tử. Bất quá, người này thực lực tăng lên thực sự là quá khủng bố. Vẹn vẹn mấy chục năm không gặp, liền có thể dễ dàng tiêu diệt chân thần cảnh giới cường giả. Ngươi nói thiên minh người sẽ không bỏ qua hắn đây. Sẽ có hay không có người tìm tới cửa. Trong khoảng thời gian ngắn thiên đạo môn đều đang bàn luận Mộ Dung Vũ. Mà đương sự người Mộ Dung Vũ nhưng là đúng việc này không biết chút nào. Lúc này, hắn lấy ra một cái hạ phẩm thần mạch ném cho Dương Vân, từ tốn nói. Dương Vân, tình huống của ngươi ta cũng đại thể hiểu rõ. Này mấy chục năm tới nay, ngươi đệ tử ngoại môn phúc lợi đều bị tước đoạt. Làm lỡ ngươi thời gian tu luyện, này một cái hạ phẩm thần mạch coi như làm là bồi thường ngươi đi. Nguyên bản, Dương Vân còn không biết Mộ Dung Vũ cho mình chính là món đồ gì. Lúc này, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Dương Vũ thân thể chấn động mạnh, trong tay bị phong ấm thần mạch nhưng là rơi xuống mặt đất lên. Mộ Dung Vũ, này quá quý giá. Ta không thể tiếp thu. Đây chính là thần mạch à, dù cho chỉ là hạ phẩm thần mạch cũng là cực kỳ quý giá. Coi như Dương Vân ở Thiên Đạo Môn làm 1 tỷ năm bên ngoài đệ tử, những kia phúc lợi cũng xa xa không kịp một cái hạ phẩm thần mạch đến quý giá. Đây là ta đưa cho ngươi, nếu như ngươi thật sự đừng, vậy ta nhưng là thu hồi lại. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Một cái thần mạch, tuy rằng quý giá, thế nhưng đối với người mình, Mộ Dung Vũ vẫn luôn rất hào phóng. Ta muốn. Dương Vân vội vã thu hồi thần mạch. Nàng biết Mộ Dung Vũ tính khí, nếu như nàng cự tuyệt nữa, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ thu hồi thần mạch. Nhìn Mộ Dung Vũ con mắt đều không nháy mắt liền đem một cái sơn mạch đưa cho Dương Vân, Phạm Thống trong mắt lộ ra bội phục vẻ. Nếu như Mộ Dung Vũ trong tay có lượng lớn thần mạch, hắn đưa một cái thần mạch cho Dương Vân mà mặt không biến sắc, đây là rất bình thường. Thế nhưng Phạm Thống nhưng là biết Mộ Dung Vũ thần mạch cũng không nhiều, cũng chỉ có như vậy mấy cái thôi. Dáng dấp như vậy đều không chút do dự đưa ra, coi như là Phạm Thống đều bội phục Mộ Dung Vũ hào phóng. Bất quá, rất nhanh, Phạm Thống liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt ý cười nhìn mình. Ngươi muốn làm gì? Phạm Thống trong lòng bay lên một luồng cảm giác không ổn. Phạm Thống, như là phá cảnh đan loại hình trên người ngươi hẳn là có chứ. Cho nàng mấy cái trợ nàng đột phá cảnh giới làm sao? Mộ Dung Vũ cười híp mắt nói rằng. Phạm Thống không nói gì, bàn tay lớn một phen, một cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay hắn. Bên trong là 10 viên phá cảnh đan đầy đủ ngươi đột phá dùng. Nếu như không đủ, hỏi lại ta nắm. Dương Vân một mặt giải ra tiếp nhận phá cảnh đan, nhưng trong lòng là nổi lên ngập trời sóng gió. Nàng biết Phạm Thống không phải bình thường người, thế nhưng là không nghĩ tới loại này quý giá cực điểm đan dược, hắn tiện tay liền đưa ra một bình. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887. Điều này cũng rất bình thường. Có phá cảnh đan cùng thần mạch, Dương Vân ngươi nên có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đột phá tới thiên thần cảnh, ăn, liền ở ngay đây tu luyện đi. Mộ Dung Vũ không để ý một mặt giải ra Dương Vân trực tiếp nói. Tỏ rõ vẻ giải ra vẻ Dương Vân thẫn thờ gật gù, sau đó liền muốn bắt đầu tu luyện. Đúng rồi, lăng lăng người phụ nữ kia thế nào rồi? Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Dương Vân sững sờ, sau đó khổ nở nụ cười nói rằng. Ta cùng nàng không làm sao liên hệ. Bất quá tình huống của nàng cùng ta gần như. Hơn nữa. Rất nhiều người đều ở tin đồn nàng là người đàn bà của ngươi. Mộ Dung Vũ trên mặt tối sầm lại, không khỏi lại nghĩ tới lúc trước ở tham gia Thiên Đạo Môn thử luyện thời điểm tình cảnh đó. Vào lúc ấy bởi vì phải kiểm tra lăng lăng trong cơ thể phong ấn đạo kia sức mạnh quan hệ, Mộ Dung Vũ cùng lăng lăng biểu hiện nhưng là hết sức thân mật. Bị rất nhiều người đều nhìn thấy. Những người khác hiểu lầm lăng lăng là người đàn bà của hắn, điều này cũng rất bình thường. Khà khà, Dương Vân không phải người đàn bà của ngươi đều bị cái kia cái gì thiên minh chèn ép lợi hại như vậy. Cái kia cái gì lăng lăng chính là người đàn bà của ngươi, e sợ tình huống của nàng càng thêm thê thảm. Phạm Thống vào lúc này cười nói. Chỉ là nụ cười có chút khó chịu, hắn là thật không ra thiên minh những người kia. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, chừng Mộ Dung Vũ một chút. Lăng Lăng không phải người đàn bà của ta. Dừng một chút, sau đó hắn tiếp tục nói. Bất quá ngươi nói đúng, Lăng Lăng tình huống e sợ so với Dương Vân còn bết bát hơn. Chúng ta này liền qua xem một chút. Cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế, Lăng Lăng cũng chỉ là thiên đạo môn đệ tử ngoại môn, nàng trạch viện khoảng cách Mộ Dung Vũ bên này cũng không phải rất xa, thế nhưng cũng không gần. Ở trong nhà thiết trí mấy cái cấm chế, phòng ngừa có người quấy rối bên trong đột phá Dương Vân sau khi, Mộ Dung Vũ liền cùng Phạm Thống hướng về Lăng Lăng phía bên kia bay qua. Bất luận là ở Nguyên Hoang Đại Lục, vẫn là ở Mộng Hoang Đại Lục, Lăng Lăng đều là cái kia một bộ tránh xa người ngàn dặm băng sơn dáng dấp. Đương nhiên, bởi vì Lăng Lăng tuyệt sắc cũng có không sợ chết. Thế nhưng, mặc dù đi tới Thiên Đạo Môn, Lăng Lăng cũng không thay đổi lúc trước ở Nguyên Hoang Đại Lục cách làm. Dám to gan có nam nhân đến quấy rầy, nàng trực tiếp liền ra tay, tuy rằng nàng không dám ở Thiên Đạo Môn giết người. Thế nhưng đem những người này đánh cho tàn phế vẫn là có thể. Mặc dù mọi người đều là thần nhân, cảnh giới cũng không cũng là rất thấp dáng vẻ, coi như thân thể đều bị đập nát cũng còn có thể một lần nữa mọc ra. Bất quá, nhưng là cần tiêu hao bọn họ thần lực đến khôi phục thân thể. Hơn nữa, bị đánh vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là bọn họ theo đuổi Lăng Lăng không được, ngược lại bị đánh cho một trận, này mất mặt a. Bởi vậy, trải qua sau một khoảng thời gian, liền từ từ không có bao nhiêu người đến Lăng Lăng nơi này. Thế nhưng hôm nay, trong nhà nhưng là lại tới nữa rồi một nhóm người. Cút! Lăng Lăng tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ nhìn đứng ở trước mắt hắn Lăng Hàn, trong mắt sát cơ lộ, tia không hề che giấu chút nào trong lòng sát cơ. Lăng Hàn nhưng là sắc mặt bất biến nhìn Lăng Lăng, chỉ là trong mắt hắn nhưng tất cả đều là tục tiếu, âm hàn vẻ. Lăng Lăng, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ta biết ngươi không phải Mộ Dung Vũ cái kia rác rưởi nữ nhân. Thế nhưng ngươi xem một chút, những năm này bởi vì duyên cớ của hắn, ngươi đã biến thành hình dáng gì? Bị thiên minh chèn ép. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hiện tại mỗi tháng chỉ có một khối hạ phẩm thần tinh, thậm chí một khối đều không có chứ. Những thứ này đều là Mộ Dung Vũ cái kia rác rưởi đưa cho ngươi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cái kia rác rưởi đây, nói không chắc cũng sớm đã chết ở bên ngoài, hoặc là nói nhân ra trong lòng căn bản cũng không có sự tồn tại của ngươi. Sợ là cũng sớm đã quên ngươi người này tồn tại. Mà theo ta, không chỉ sẽ không chịu đến thiên minh chèn ép, không chỉ có thể bắt được mỗi tháng thần tinh cùng thần nguyên đan, mà ta càng là có thể trợ ngươi đột phá tới thiên thần cảnh, thậm chí chủ thần cảnh cũng có thể. Bởi vì ta có phá cảnh đan. Lúc nói chuyện, Lăng Hàn lòng bàn tay liền xuất hiện một hạt cáp trứng kích cỡ tương đương, tỏa ra nhàn nhạt đan dược hương đan dược. Đúng vậy, phá cảnh đan. Nhìn thấy phá cảnh đan, Lăng Lăng hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Cảnh giới của nàng cũng vẫn kẹt ở chân thần hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng là bởi vì sức mạnh tích trữ cùng cảnh giới cảm ngộ không đủ, bởi vậy vẫn không thể đột phá. Mà sức mạnh không đủ, có thể dùng thần tinh đến bổ sung. Cảnh giới cảm ngộ phương diện cũng có thể dùng ngộ cảnh đan đến tăng lên cảnh giới cảm ngộ. Thế nhưng, hai thứ này đều là Lăng Lăng thiếu nhất. Thiên đạo môn đệ tử ngoại môn mỗi tháng chỉ có một khối hạ phẩm thần tinh cùng một hạt thần nguyên đan. Ngần ấy, căn bản là không đủ xung kích cảnh giới dùng. Đương nhiên, người bình thường vẫn là có thể tích trữ đến đầy đủ sức mạnh. Bởi vì bọn họ những khác không nhiều, chính là thời gian nhiều. Phổ thông thần nhân đều có mấy cái kỷ nguyên tuổi thọ. Mấy cái tuổi thọ kế tục hạ xuống, sẽ có bao nhiêu thần tinh. Thế nhưng, Lăng Lăng những người này đều là thiên tài cấp bậc, cảnh giới so với người bình thường tăng lên quá nhanh. Hơn nữa ở trong quá trình tu luyện cũng cần thần tinh loại hình. Nếu là dựa vào những này cơ bản phúc lợi, căn bản không có thể đột phá cảnh giới. Đương nhiên thiên đạo môn cũng có nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có thể có các loại bảo vật, đan dược, thần tinh. Lăng Lăng cũng tiếp nhận mấy lần nhiệm vụ. Thế nhưng bởi vì bị thiên minh chèn ép quan hệ, nàng có thể nhận đến nhiệm vụ cơ bản đều là không có cái gì báo thù. Hơn nữa, còn có thiên minh người quấy rối. Dưới cơn nóng giận, Lăng Lăng liền nhân vật đều không nhận. Vốn là sao, Lăng Thiên Phủ ở Thiên Đạo Môn bên trong cũng có người, hơn nữa còn là địa minh bên này. Thế nhưng bởi vì Lăng Lăng cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó quan hệ, cũng bởi vì Lăng Lăng chính mình từ chối nguyên nhân, nàng cũng không có gia nhập địa minh. Mà Lăng Hàn đều là Lăng Thiên Phủ đệ tử kiệt xuất, ở gia nhập Thiên Đạo Môn sau khi liền bị Lăng Thiên Phủ một ít tiền bối thưởng thức, được địa minh trọng dụng. Vốn là sao, Lăng Thiên Phủ ở Thiên Đạo Môn bên trong cũng có người, hơn nữa còn là địa minh bên này. Thế nhưng bởi vì Lăng Lăng cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó quan hệ, cũng bởi vì Lăng Lăng chính mình từ chối nguyên nhân, nàng cũng không có gia nhập địa minh. Mà Lăng Hàn đều là Lăng Thiên Phủ đệ tử kiệt xuất, ở gia nhập Thiên Đạo Môn sau khi liền bị Lăng Thiên Phủ một ít tiền bối thưởng thức, được địa minh trọng dụng. Cách này là thời điểm nguyên bản đối với Lăng Lăng không có tâm tư gì, hắn đột nhiên đã nghĩ chinh phục Lăng Lăng, muốn Lăng Lăng làm người đàn bà của hắn. Hay hoặc là nói, Lăng Hàn luôn luôn ham muốn đem Lăng Lăng chinh phục ở hắn dưới khố. Thế nhưng, trước đây hắn không có Lăng Lăng hung hăng như vậy, từ lúc vừa bắt đầu bị Lăng Lăng cho trấn áp một lần sau khi, liền đem cái kia chinh phục ý nghĩ mạnh mẽ đặt ở đáy lòng. Hiện tại, khi hắn ở Thiên Đạo Môn đắc thế mà Lăng Lăng nhưng là không ngừng đụng phải thiên minh chèn ép. Liền, hắn liền cảm thấy cơ hội của hắn đến rồi. Liền, hắn bắt đầu cưỡng bức dụ dỗ, ý đồ muốn chinh phục Lăng Lăng cả người. Cút cho ta. Lăng Lăng chỉ là liếc mắt nhìn Lăng Hàn trong tay cái kia phá cảnh đan một chút, sau đó sẽ thứ gầm lên một tiếng. Lăng Hàn trong mắt hàn quang lóe lên liền qua. Lăng Lăng, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại chính là ngươi không đáp ứng, ngươi cũng phải đáp ứng. Lăng Hàn rốt cuộc vẫn là nổi giận, tiến lên trước một bước, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào Lăng Hàn. Cưỡng bức dù dỗ không được, hắn dự định trực tiếp dùng cường. Giây lát, lạnh lẽo sát cơ đột nhiên từ Lăng Lăng trên người bộc phát ra, chỉ thấy nàng hai mắt bắn ra từng tia hàn mang, trường kiếm trong tay càng là bùng nổ ra trùng thiên ánh kiếm, quay về Lăng Hàn chính là một chiêu kiếm chém đánh xuống. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Giết ngươi như làm thịt chó. Lăng Hàn ánh mắt lóe lên một vệt màu nâu, bàn tay lớn đột nhiên đánh ra, nhất thời, một luồng đáng sợ kình phong bộc phát ra che ngợp bầu trời. Đáng sợ uy thế càng là còn như thủy triều bình thường quay về Lăng Lăng điên cuồng đánh tới. Công kích vẫn không có đánh giết hạ xuống, đáng sợ kia uy thế liền trấn áp Lăng Lăng trong cơ thể khí huyết như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Áp lực kinh khủng trấn áp mà đến, Lăng Lăng da thịt sắp nứt. Ầm. Lăng Hàn bàn tay lớn trấn áp mà xuống, trực tiếp liền vỗ vào Lăng Hàn trên người. Đương nhiên, hắn hay là muốn chinh phục Lăng Lăng, bởi vậy cũng không có hạ sát thủ. Thế nhưng dù cho như vậy, Lăng Lăng trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trên không trung liền phun máu tươi tung tóe. Lăng Lăng không phải Lăng Hàn một chiêu nơi. Mấy chục năm trước, ở Nguyên Hoang Đại Lục thời điểm, ngươi chính là Lăng Thiên Phủ trẻ tuổi một đời người số một. Mà thực lực ta kém xa tít tắp ngươi. Mà mấy chục năm sau hôm nay, là ta thiên thần, mà ngươi vẫn như cũ chỉ là chân thần. Mấy chục năm trước, ta ngước nhìn ngươi. Mấy chục năm sau khi ta nhìn xuống ngươi, một trưởng đem Lăng Lăng đánh bay sau khi đi ra ngoài, Lăng Hàn tựa hồ rất là đến lúc đó, cũng không có kế tục động thủ, mà là nhìn Lăng Lăng lạnh lùng nói rằng, tựa hồ đang phát tiết này vô số năm bị Lăng Lăng áp chế ở phía dưới oán khí. Xác thực, Lăng Hàn ở trở thành Thiên Đạo Môn đệ tử sau khi được lượng lớn tài nguyên. Mà trước đây không lâu càng là lợi dụng ngộ cảnh đan trực tiếp đột phá tới thiên thần cảnh. Cũng đúng là như thế, hắn mới chạy tới muốn hung hăng áp đảo Lăng Lăng. Nguyên bản, hắn cho rằng ở hắn đột phá tới thiên thần cảnh sau khi, hơn nữa lượng lớn tài nguyên mê hoặc, Lăng Lăng nhất định sẽ thần phục với dưới chân hắn trở thành hắn vạn vật. Thế nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới, Lăng Lăng dĩ nhiên vẫn như cũ không ra hắn. Lăng Lăng từ trên mặt đất đứng lên, đưa tay xóa đi bên khóe miệng một tia máu tươi, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, mang theo từng tia sát khí nhìn Lăng Hàn. Ở trong mắt ta, ngươi trước đây là tên rác rưởi, hiện tại cũng là tên rác rưởi. Sau đó cũng chỉ là một cái rác rưởi. Rác rưởi. Lăng Hàn ha ha đại nở nụ cười. Trong mắt nhưng là lóe qua một tia bạo ngược vẻ. Hôm nay ta tên rác rưởi này liền cẩn thận đùa bỡn ngươi, xem ngươi làm sao ở ta tên rác rưởi này dưới khố. Nói chuyện đồng thời, Lăng Hàn một cái tát quay về Lăng Lăng liền quất tới. Chát! Chân thần cùng thiên thần sự chênh lệch như rãnh trời. Ở thiên thần trước, chân thần trên căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Chính như Lăng Lăng như thế. Nàng mặc dù biết Lăng Hàn đối với nàng động thủ thế nhưng nàng liền thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị Lăng Hàn một cái tát quất bay đi ra ngoài. Tiện nhân! Lăng Hàn bàn tay lớn giò ra trực tiếp đem Lăng Lăng cho tóm lấy. Cười gằn hướng về trong phòng liền đi vào. Hắn phải mạnh hơn Lăng Lăng. Lăng Lăng lập tức biến sắc trong mắt càng là lộ ra vô tận sắc mặt giận dữ. Thế nhưng, rất nhanh nàng liền đem những này sắc mặt giận dữ cho che giấu đi, lần nữa khôi phục lạnh lẽo dáng vẻ. Nếu hiện tại không cách nào phản kháng, nàng cũng sẽ không làm không đáng kể chống lại. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là nàng liền luồn cúi. Mà là, nàng đã đem hết thảy sát cơ, hết thảy cừu hận đều đặt ở sâu trong nội tâm. Trên thực tế, nhân tài như vậy là đáng sợ nhất. Thả xuống nàng. Ngay khi Lăng Hàn một cước đem cửa phòng cho đá văng ra thời điểm, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên ở trong sân vang lên. Lập tức, hai đạo thân hình liền từ phương xa bay lượn mà đến, rất nhanh đáp xuống đất diện chi lên. Là ngươi tên tiểu tạp chủng này. Nghe được cái thanh âm kia, Lăng Hàn theo bản năng nghiêng đầu, khi hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm không khỏi nanh nở nụ cười. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, nhìn về phía Lăng Hàn trong mắt càng là sát cơ lộ. Nhìn Mộ Dung Vũ, Lăng Hàn trong đầu không khỏi liền lóe qua lúc trước ở thử luyện trong không gian tình cảnh đó. Nghĩ tới bọn họ thân thiết dáng dấp kia, Lăng Hàn lửa giận trong lòng liền tuôn ra. Thằng con hoang, ngươi còn dám xuất hiện, chết đi cho ta. Lăng Hàn đem Lăng Lăng để xuống, hét lớn một tiếng. Hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào giết tới. Thiên thần cảnh uy thế trong nháy mắt bạo phát, như cuồn cuộn dòng lũ bình thường xung kích hướng về Mộ Dung Vũ. Ngươi cùng hắn có cừu oán. Nhìn thấy như chó điên bình thường chém giết tới Lăng Hàn, Phạm Thống một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ta không quen biết hắn. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Há, hắn khẳng định là cháy hỏng não. Phạm Thống gật gù, một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tựa hồ căn bản không có đem chính mình xem là một chuyện, liền tránh né ý tứ đều không có, thậm chí còn cùng Phạm Thống đối với mình soi mói bình phẩm, Lăng Hàn lửa giận trong lòng càng là khủng bố. Chết đi cho ta. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, một quyền quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ vỡ giết tới. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lóe lên liền qua tiến lên trước một bước, tương tự một quyền vỡ giết mà ra, cùng Lăng Hàn nắm đấm ở trong hư không liền mạnh mẽ va chạm ở một khối. Tiểu tử này điên rồi phải không? Chỉ có điều là chân thần trung kỳ cảnh giới mà thôi, lại dám cùng thiên thần cảnh Lăng Hàn sư huyên đấu. Lăng Hàn cái kia mấy cái đồng bạn cũng là thiên đạo môn địa minh người, từng cách đều sử dụng xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Thiên thần cùng chân thần sự chinh lịch, lúc trước Lăng Hàn động thủ trấn áp Lăng Lăng thời điểm bọn họ liền đã từng gặp qua. Mà Mộ Dung Vũ cảnh giới thậm chí còn không bằng Lăng Lăng. Hay là hắn cảm thấy hắn có thể vượt cấp giết địch. Địa minh một người thanh niên ha ha đại nở nụ cười trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. chỉ là rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất không còn tăm hơi, ngược lại đổi chi nhưng là tỏ rõ vẻ kinh hãi, không thể tin tưởng vẻ. Bởi vì ở Mộ Dung Vũ hai người nắm đấm ở giữa không trung va chạm ở một khối thời điểm. Bọn họ trong dự liệu Mộ Dung Vũ bị Lăng Hàn một quyền đánh bay, thậm chí một quyền đánh giết thành cha một màn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, bọn họ nhưng lại nhìn thấy Lăng Hàn bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều bối rối. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người ở ngoài, thậm chí ngay cả Lăng Hàn đều bối rối. Này không phải thật sự. Lăng Hàn tỏ rõ vẻ chấn động nhìn thấy Mộ Dung Vũ sức mạnh kinh khủng tràn vào trong cơ thể, răng rắc, một tiếng quả đấm của hắn trực tiếp liền phá nát ra. Ầm, một tiếng, Lăng Hàn cả người mạnh mẽ rơi xuống ở trên mặt đất, trong mắt vẫn như cũ là sợ hãi cực kỳ vẻ mặt. Ta nhớ lại đến rồi, lúc trước ở Nguyên Hoang Đại Lục, ngươi tựa hồ nếu muốn giết ta. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói một câu, sau đó tiến lên trước một bước thân hình loáng một cái, liền xuất hiện ở Lăng Hàn phía trước. Sau đó một cước bước ra, giẫm hướng về Lăng Hàn đầu. Chết cho ta. Lăng Hàn lúc này rốt cuộc phản ứng lại. Một cái lại cho vay nặng lãi tách ra Mộ Dung Vũ này một cước, đồng thời một trường vỗ ra. Cuồn cuộn sức mạnh từ bàn tay hắn tâm dâng trào ra tiêu diệt hướng về Mộ Dung Vũ. Sức mạnh của ngươi không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, lại đấm một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Chỉ là cú đấm này cùng với trước cú đấm kia có chút không giống nhau. Mộ Dung Vũ nắm đấm che kín sấm sét, thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ quanh thân hư không đều xuất hiện từng đạo sấm sét, vang lên từng trận khiến người ta tê cả da đầu bùm bùm tiếng vang. A, lần này Lăng Hàn không chỉ là nắm đấm bị đánh nát, hắn cả người đều bị vô tận sấm sét bao phủ lại. Đáng sợ sấm sét đem cả người hắn vây quanh lên, bắt đầu điên cuồng phá hủy Lăng Hàn trong cơ thể tất cả. Phá cho ta. Lăng Hàn dù sao cũng là thiên thần cảnh cường giả, trải qua vừa bắt đầu hoảng loạn sau khi, hắn liền bình tĩnh lại. Thể nội lực lượng tuôn ra, nhập vào cơ thể mà ra, ở hắn bên ngoài thân hình thành một cái to lớn vòng bảo vệ. Đang bảo vệ hắn thân thể đồng thời càng là đem lôi điện chi lực cho đánh bay ra ngoài. Quá vô vị, loại này rác rưởi ngươi còn với hắn chơi lâu như vậy. Trực tiếp đem hắn giết không phải đúng rồi. Phạm Thống lắc đầu một cái, có chút không nói gì nói rằng. Chơi. Mộ Dung Vũ đang đùa Lăng Hàn. Nghe được Phạm Thống công kích, Địa Minh mấy người kia đều là một mặt kinh hãi vẻ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mà Lăng Hàn nguyên bản bị lôi điện điện cháy đen mặt nhưng là trở nên càng đen. Mọi người cùng nhau tiến lên cho ta giết chết tên khốn kiếp này. Lăng Hàn tức giận rồi, bất quá hắn cũng biết mình không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, liền bắt đầu quần ẩu. Các ngươi dám động một thoáng thử xem. Ta không ngại đem các ngươi đưa các ngươi ra đi. Địa Minh những người kia còn không có gì động tác, Phạm Thống liền nhàn nhạt liếc bọn họ một chút. Thiên thần khí tức thả ra ngoài, bao phủ ở Địa Minh mấy người này thân lên nhất thời. Những người này liền cảm giác được đỉnh đầu của mình bên trên tựa hồ là để lên một cái lớn vô cùng thần sơn giống như vậy, cực kỳ trầm trọng. Bọn họ đều chỉ là chân thần mà thôi, căn bản là không phải thiên thần đối thủ. Hơn nữa bọn họ tin tưởng nếu như Phạm Thống muốn giết bọn hắn chỉ cần trong nháy mắt, thậm chí không cần trong nháy mắt. Đã như vậy, cái kia giết chính là... Mộ Dung Vũ cười nhạt. Bàn tay lớn giò ra quay về Lăng Hàn liền tiêu diệt mà xuống. Giết ta. Ách. Lăng Hàn trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, thế nhưng rất nhanh hắn liền trào không cười nổi. Bởi vì ở Mộ Dung Vũ đồng thủ thời điểm, một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong xuất hiện ở hắn trong lòng. Hắn không biết tại sao lại như vậy, thế nhưng hắn biết, hắn chết chắc rồi. Liền, hắn kinh hoàng, giống to nói rằng. Mộ Dung Vũ, ngươi không thể giết ta. Ta chính là thiên đạo môn đệ tử nội môn, ngươi giết ta, môn phái sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa, sư phụ của ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư phụ của ta chính là một cái thiên quân. Thiên quân? Hẳn là địa minh cao tầng chứ? Không trách có thể cho tới phá cảnh đan. Bất quá, từ lúc ngươi đối với Lăng Lăng đối thủ một khắc đó, ngươi đã bị phán tử hình. Mộ Dung Vũ cười lạnh, sau đó ở Lăng Hàn sợ hãi trong ánh mắt, bàn tay lớn dĩ nhiên vỗ xuống đi. Phốc! Một tiếng, lúc trước còn hung hăng cực kỳ Lăng Hàn liền bị đập thành một đoàn bùn nhão. Chỉ còn dư lại một viên lóng lánh thần mang thần cách. Địa minh người đều là một mặt giải ra vẻ nhìn Mộ Dung Vũ, không biết Mộ Dung Vũ chỉ là một cái trung kỳ chân thần, là làm sao đem một cái thiên thần cho đánh giết. Trong nháy mắt, những người này thế giới quan ầm ầm sụp đổ. Các loại nhận thức bị Mộ Dung Vũ một quyền đập nát. Cút! Có bao xa cút cho ta bao xa. Sau đó nhìn thấy chúng ta tự động nhiễu đường đi bằng không gặp một lần đánh một lần. Nhìn thấy những này một mặt dại ra rác rưởi, Phạm Thống không khỏi quát lạnh một tiếng. Mà những người này lúc này mới giật mình tỉnh lại trốn bình thường bay đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Đánh nhỏ, lớn liền xuất hiện. Đánh nhỏ, lớn liền xuất hiện. Thiên đạo môn, Mộ Dung Vũ nhà bên trong. Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra, hô thở ra một hơi. Đồng thời trên mặt hắn cũng lộ ra một vệt vẻ tiếc nuối. Thế nào rồi? Nguyên bản ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn Lăng Lăng lúc này cũng mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là từ nàng bình thản trong thanh âm nghe được nghe ra trong đó ẩn chứa một vệt chờ mong cùng căng thẳng. Phong ấm tựa hồ buông ra. Đạo kia sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Nếu như ta không đoán sai, coi như ngươi không hết sức tu luyện. Thế nhưng theo phong ấm không ngừng buông ra, ngươi cũng sẽ đột phá tới phá tan cảnh giới bích chướng đạt đến thiên thần cảnh. Hơn nữa, thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một lúc sau khi mới chậm rãi nói rằng. Có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn, Lăng Lăng hẳn là hài lòng mới là. Thế nhưng, khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, Lăng Lăng không có nửa điểm hài lòng dáng vẻ. Ngược lại, sắc mặt của nàng càng là trở nên âm trầm. Trong cơ thể nàng phong ấm cái kia một đoàn sức mạnh chính là một cái bom hẹn giờ. Phong ấm buông ra càng nhiều, Lăng Lăng thực lực liền càng mạnh thế nhưng là cũng càng nguy hiểm. Bởi vì, Lăng Lăng không biết cái kia một đoàn sức mạnh lúc nào sẽ đưa nàng nuốt chửng. Hà Đồ có biện pháp nào hay không đem đoàn kia sức mạnh cắn nuốt mất rồi? Hoặc là trực tiếp phong ấm? Mộ Dung Vũ đối với cái kia một đoàn sức mạnh không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể hỏi dò Hà Đồ nói rằng. Cái kia một đoàn sức mạnh rất mạnh mẽ. Nếu như ngươi có thể đưa nó hấp thu, ngươi nên có thể tăng lên mấy cảnh giới. Thế nhưng, đoàn kia sức mạnh mạnh mẽ đồng thời cũng vô cùng dường dị. Lấy ngươi hiện tại năng lực căn bản là không có cách đem hấp thu. Lăng Lăng cũng không thể hấp thu. Nếu như không thể lại đoàn kia sức mạnh phong ấm đột phá trước đem luyện hóa hoặc là loại bỏ đi ra ngoài, Lăng Lăng chắc chắn phải chết. Hay là thân thể của nàng vẫn còn thế nhưng linh hồn nhưng không còn là cái này linh hồn. Mà ta cũng không thể ra sức. Bất quá ta có thể tạm thời tăng mạnh đoàn kia sức mạnh phong ấm. Hà Đồ Lạc Thư nói một tràng, cuối cùng mới nói đến trọng điểm. Có thể tăng mạnh phong ấm là tốt rồi. Bất quá, ngươi có thể nhìn ra đoàn kia sức mạnh đến cùng là cái gì? Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự là không muốn nhìn thấy Lăng Lăng bị cái kia một đoàn sức mạnh cắn nuốt mất rồi. Hay là một cái sinh mệnh? Thực lực không đủ, không thấy được. Hà Đồ thành thật mà nói. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại, Hà Đồ trước đây tùy tùng Triệu Vân, ánh mắt cực cao. Hơn nữa hắn hiện tại càng là đã đạt đến thiên vương cảnh giới, này cũng không thấy. Nói cách khác, cái kia một đoàn sức mạnh chí ít là thiên vương đỉnh cao, thậm chí cảnh giới cao hơn. Nếu như đúng là một cái sinh mệnh, như vậy là ai đem phong ấm tiến vào? Có âm mưu gì? Mộ Dung Vũ nhận ra được âm mưu khí tức. Lăng Lăng, ta tạm thời không có cách nào. Thế nhưng ta có cách bằng hữu có thể tạm thời tăng mạnh một thoáng đoàn kia sức mạnh phong ấm, để hắn không cách nào đột phá mà ra. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta tất nhiên sẽ đem đoàn kia sức mạnh từ bên trong cơ thể ngươi loại bỏ đi ra. Thật sự, Lăng Lăng cái kia vạn năm bất biến, thậm chí hầu như cũng bị Lăng Hàn làm nhục thời điểm sắc mặt đều chưa từng biến sắc một thoáng băng sơn mặt, lúc này lại là lộ ra vẻ kích động. Có thể. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt gật đầu. Được. Lăng Lăng kích động thân thể mềm mại đều bắt đầu run rẩy. Bởi vì trong cơ thể cái kia một đoàn sức mạnh nguyên nhân, nàng vẫn không cách nào chân chính an tâm xuống. Nàng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn chính là muốn đem đoàn kia sức mạnh bước ra trong cơ thể. Thế nhưng, đồng thời nàng cũng biết theo nàng cảnh giới càng cao, đoàn kia sức mạnh đột phá phong ấm độ khả thi cũng càng cao. Bởi vậy, nàng cho tới nay đều rất bi kịch. Vừa muốn tăng cao thực lực, nhưng là vừa lo lắng đoàn kia sức mạnh phá phong ấm mà ra cực kỳ xoắn xuýt. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó Hà Đồ liền đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ. Lăng Lăng thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ. Một luồng sát ý bắn tóe mà ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hà Đồ, thể nội lực lượng càng là trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, một mặt vẻ đề phòng nhìn về phía Hà Đồ. Nếu không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia bình tĩnh dáng dấp, nói không chắc Lăng Lăng trước tiên liền ra tay rồi. Mặc dù nàng biết Hà Đồ thực lực vượt qua nàng nhận thức phạm vi, đối phương một hơi là có thể thổi chết nàng. Thế nhưng xuất phát từ trường kỳ bản năng, nàng vẫn là làm như vậy rồi. Nhìn thấy Lăng Lăng phản ứng, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là thở dài một tiếng. Hắn hiện tại mơ hồ hiểu Lăng Lăng vì sao đều là vẫn tránh xa người ngàn dặm, đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng như vậy. Đây là xuất phát từ một loại nào đó tự vệ bản năng. Nhìn dáng dấp Lăng Lăng trên người hẳn là có cố sự. Ngươi không cần như vậy để phòng nhìn ta, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi giờ khắc này đã chết rồi ngàn tỷ lần. Đối với Lăng Lăng đề phòng, Hà Đồ biến ảo mà thành thanh niên không có thản nhiên nói. Hắn chính là ta người bạn kia, gọi là Hà Đồ. Đón lấy hắn đều sẽ giúp ngươi tăng mạnh bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó đối với Hà Đồ gật gù, lập tức liền rời khỏi phòng. Thế nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi ra, vẫn chờ ở bên ngoài phòng Phạm Thống hỏi. Đối với Lăng Lăng thân thể tình huống, Mộ Dung Vũ cũng không có ẩn giấu. Bất quá, Phạm Thống cũng không từng nghe đã nói chuyện này. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Có thể tạm thời phong ấm. Thế nhưng không cách nào loại bỏ đi ra ngoài. Bình tĩnh, đến thời điểm ta hỏi một chút ta lão tử, trên thế giới này không chuyện gì là ta lão tử là không làm được. Phạm Thống vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai cười nói. Mộ Dung Vũ cười cợt, Phạm Thống lão tử hay là rất mạnh mẽ, thế nhưng Lăng Lăng trên người cái kia một đoàn sức mạnh cũng khẳng định không đơn giản. Hơn nữa, tuy rằng Mộ Dung Vũ không biết Phạm Thống lão tử rốt cuộc là ai. Thế nhưng dựa vào một đoàn bóng mờ liền đem huyết thủ ma đế vậy ít nhất là thiên đế cấp bậc cường giả cho một đòn giết chết. Hắn lão tử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Không cần phải nói liền biết rồi. Loại này cấp bậc người là tùy tiện có thể ra tay. Hơn nữa Lăng Lăng cùng đối phương không hề có một chút quan hệ. Nếu như Phạm Thống lão tử thật sự sẽ xuất thủ, vậy thì kỳ quái. Dù sao, bất luận là Mộ Dung Vũ vẫn là Lăng Lăng, ở trong mắt hắn chỉ là kẻ như run rế thôi. Nàng còn chưa có đi ra. Phạm Thống chỉ Lăng Lăng, hơi kinh ngạc. Cơ chuyện với HTTB. Triangulato.net. Còn ở bên trong tăng mạnh phong ấn. Không phải ngươi đồng thủ. Phạm Thống nhất thời kinh ngạc, hắn cho rằng là Mộ Dung Vũ cho Lăng Lăng dưới phong ấm. Bởi vì, từ đầu tới cuối hắn đều không có phát hiện trong phòng có người thứ ba tồn tại. Hắn đương nhiên không thể nào phát hiện, Hà Đồ thực lực cao hơn hắn nhiều như vậy cảnh giới, hơn nữa Hà Đồ căn bản không phải từ bên ngoài tiến vào phòng. Liền, hai người liền ngồi ở trong sân chờ đợi. Sau một ngày, Mộ Dung Vũ trong lòng xúc động, phát hiện Hà Đồ đã trở lại Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Thần niệm dò vào quá khứ, nhưng là nhìn thấy Hà Đồ chính xếp bằng trên mặt đất trên mặt khôi phục, sắc mặt có chút tái nhợt. Thấy thế, Mộ Dung Vũ làm sao có thể không biết đây là tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Hà Đồ, sức mạnh tiêu hao quá đại, có thể bất cứ lúc nào lấy dụng thần mạch. Mộ Dung Vũ truyền âm nói rằng, sức mạnh đúng là không có bao lớn tiêu hao, tâm thần tiêu hao quá to lớn. Bất quá phong ấm đã bị tăng mạnh, trong thời gian ngắn bên trong đoàn kia sức mạnh là không cách nào đột phá phong ấm. Ta trước tiên khôi phục. Hà Đồ nói một câu, sau đó liền an nhiên lặng xuống. Lúc này cửa phòng cũng mở ra, mặt có thai sắc lăng lăng chậm rãi đi ra. Mỹ nữ, nhìn dáng dấp ngươi tinh thần không sai đây. Nhìn thấy lăng lăng đi ra, Phạm Thống không khỏi sáng mắt lên. Trước lăng lăng tuy rằng tuyệt mỹ, thế nhưng luôn là một bộ tuyệt người từ ngoài ngàn dặm dáng dấp. Hơn nữa, nàng đều là cho ngươi một loại ngột ngạt trầm thấp cảm giác. Thế nhưng, hiện tại lăng lăng vẫn như cũ một bộ lạnh lẽo, thế nhưng băng sơn tựa hồ đã bắt đầu hóa tan. Mà trên người nàng loại kia nặng nề cảm giác bị đè nén cũng là biến mất rồi. Ngược lại đổi chi nhưng là ung dung vui vẻ. Lúc này lăng lăng, xác thực ung dung không ít. Từ khi nàng phát hiện trong cơ thể cái kia một đoàn sức mạnh sau khi, lần thứ nhất khinh nới lòng. Lăng lăng nhìn Mộ Dung Vũ, nàng biết tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vũ cho. Hơn nữa, không biết chuyện gì xảy ra, nàng đột nhiên đối với Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin. Nàng cảm thấy cái này mới nhìn qua có vẻ như bình thường nam nhân nhất định có thể trấn áp, thậm chí loại bỏ trong cơ thể nàng cái kia một đoàn sức mạnh. Cảm tạ. Đi tới, lăng lăng một mặt chân thành đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt, mà Phạm Thống nhưng là khà khà cười nói. Mỹ nữ, liền một câu cảm tạ là có thể. Ngươi có phải là hẳn là có chút biểu thị. Như là nói lấy thân báo đáp cái gì. Cút. Mộ Dung Vũ sắc mặt tối sầm lại, xoay người một quyền đánh về Phạm Thống. Phạm Thống cười hì hì, lùi về sau vài bước, tách ra Mộ Dung Vũ công kích. Mà lăng lăng băng sơn mặt, lúc này dĩ nhiên hiếm thấy lóe qua một vệt đỏ bừng vẻ. Băng sơn mỹ nhân lộ ra như thế một vệt thẹn thùng dáng dấp. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người cũng không khỏi ngẩn ra, bị hấp dẫn lấy. Bất quá, lăng lăng phía dưới nói chuyện liền đem hai người cho thức tỉnh. Từ nay về sau, chính là ta người của ngươi. Tính mạng của ta đều là ngươi. Thân thể của ta, nếu như ngươi nếu mà muốn ta cho ngươi. Nói xong, xoay người, rời đi. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống nhưng là ngây người. Này băng sơn mỹ nữ đúng là dũng mãnh. Phạm Thống cười hì hì, nhìn chậm rãi đi tới mặt khác bình thường lăng lăng trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Mộ Dung Vũ cũng bị lăng lăng nói chuyện cho lôi mặt sạm lại. Như thế nào, có hay không một loại muốn đưa nàng cả người đều chinh phục dục vọng. Phạm Thống dùng tay chọc chọc Mộ Dung Vũ, khà khà cười quái dị. Cút. Mộ Dung Vũ tức giận chừng Phạm Thống một chút. Hắn đối với lăng lăng hoàn toàn không có nam nữ chi tâm. Coi như là lăng lăng thật sự hiện thân, hắn cũng sẽ không tiếp nhận loại này cảm kích. Chính là các ngươi giết lăng hàn. Vừa lúc đó, một cái tiếng giống giận dữ từ phương xa truyền tới. Lập tức, một đạo thân hình liền hạ xuống ở Mộ Dung Vũ trong sân. Khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, như cuồn cuộn dòng lũ giống như vậy, bao phủ bốn phương tám hướng. Ầm, một tiếng, Mộ Dung Vũ sân tường vây, cửa lớn ở ngoài ở này đáng sợ uy thế bên dưới trực tiếp liền hóa thành bột mịn. Dù cho là lăng lăng cũng bị này sức mạnh đáng sợ cho xung kích trong cơ thể khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt. Phúc, một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Ầm. Phạm Thống trên người bùng nổ ra một đoàn hào quang chói mắt, trên người hắn vòng bảo vệ lại bị này đáng sợ khí tức cho trấn áp tự động kích sống lại. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 890. Đại như thường giết. Chủ thần. Ở đây duy nhất không có bị hơi thở này ảnh hưởng đến chính là Mộ Dung Vũ một người. Bởi vì từ khi một lần nữa trưởng khống Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Hà Đồ Lạc Thư vẫn luôn nằm ở lấy ra trạng thái. Như một cái nội giáp bình thường bám vào ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Bởi vì ở thần giới mạnh mẽ có thể vẫn ép chết hắn cường giả quá nhiều quá nhiều. Mộ Dung Vũ không gặp thời khắc phòng bị có những cường giả này đột nhiên ra tay. Liền thiên vương cảnh giới long thú uy thế còn không cách nào đối với Mộ Dung Vũ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, huống chi chỉ là cái này chỉ là chủ thần. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ vẫn là nổi giận. Nếu như mình không có Hà Đồ Lạc Thư đây, dựa vào hắn sức mạnh của chính mình, mặc dù sẽ không bị đánh chết, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Như Lăng Lăng. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ đem Lăng Lăng bảo hộ ở phía sau, chặn lại rồi người đến kinh khủng kia uy thế. Tuy rằng vẻn vẹn là một trong nháy mắt, Lăng Lăng nhưng là đã bị trọng thương, mặt ngoài thân thể bị chấn áp nứt ra rồi từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương không nói, trong cơ thể kinh mạch đều bị chấn bể. Lại có thêm như thế thời gian mấy hơi thở, Lăng Lăng tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt. Chủ thần cảnh uy thế, đủ để tiêu diệt một cái chân thần. Một đạo sinh mệnh lực lượng tràn vào Lăng Lăng trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị Lăng Lăng thương thế. Đồng thời, Mộ Dung Vũ căm tức như người thanh niên kia nam tử, chủ thần cảnh Lăng Tung. Từ ngươi bước vào này sân tỏa ra khí tức thời điểm ngươi cũng đã chết rồi. Âm thanh lạnh lẽo, như ướp năm hàn băng như thế, chu vi một mảnh khu vực nhiệt độ cũng tựa hồ bị ảnh hưởng giống như vậy, trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Chỉ bằng ba người các ngươi rác rưởi. Người đến vinh váo tự đắc đứng thẳng ở nơi nào trên người khí tức gồ lên, một bộ miệt thị trời xanh, một bộ trời xanh là lão đại, hắn là dáng vẻ. Nhìn Mộ Dung Vũ ba người trong mắt càng là lộ ra nồng nặc xem thường tâm ý. Ha ha! Lúc này, Phạm Thống nhưng là giận dữ mà cười. Không biết sống chết người ta nhìn nhiều lắm rồi, chủ động tới chịu chết người ta chưa từng thấy quá. Ngươi chính là một cái. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Phạm Thống, lúc này Phạm Thống đã không có bình thường loại kia lười nhác khí tức, cũng không có dáng dấp phẫn nộ, chỉ là một mặt lạnh lẽo. Mộ Dung Vũ biết, Phạm Thống là thật sự nổi giận. Phạm Thống giận dữ thiên đạo môn cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh. Tuy rằng không biết Phạm Thống lão tử rốt cuộc là gì người, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm thấy hắn lão tử khẳng định là một cái cực kỳ bá đạo người. Lăng Tung dám muốn giết Phạm Thống. Nếu là hắn bóng mờ xuất hiện, Mộ Dung Vũ không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ một cái tát đem Lăng Tung thậm chí toàn bộ thiên đạo môn cho đập chết. Thiên đạo môn nhưng là Mộ Dung Vũ nội định, hắn cũng không muốn bị hủy diệt. Hắn liền mang theo Lăng Lăng đi tới. Phạm Thống, chuyện này ta đến xử lý. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Phạm Thống vai trầm giọng nói rằng. Này ngô ngốc làm tức giận, ta nhất định phải tự tay chém giết hắn. Phạm Thống lạnh giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ khổ cười một tiếng. Ta cũng không muốn thiên đạo môn cũng bị hủy diệt rồi. Phạm Thống ngẩn ra tiếp theo liền phản ứng lại. Được rồi, chuyện này giao cho ngươi. Kinh Mộ Dung Vũ nhắc nhở, Phạm Thống lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hắn khẳng định không phải Phạm Thống đối thủ, chỉ có thể lấy ra hắn lão tử bóng mờ. Hắn nhưng là sâu sắc biết hắn lão tử bá đạo. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người không chút nào đem chính mình để ở trong mắt, càng là ở nơi đó thương lượng mọi nơi lý chính mình. Lăng Hàn cái này chủ thần lúc này liền nổi giận, phổi đều bị tức nổ. Thằng con hoang, các ngươi quá đề cao chính mình. Run rế bình thường tồn tại cũng dám giết ta Lăng gia con cháu, quả thực chính là muốn chết. Trong khi nói chuyện, hắn lần thứ hai tiến lên trước một bước, trên người khí tức càng thêm cuồng bạo, hướng về Mộ Dung Vũ ba người trấn áp lại đây. Chỉ là coi như hắn cảnh giới càng cao hơn, đạt đến thiên hậu cảnh, hắn uy thế đối với Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà Mộ Dung Vũ mặt sau sân càng là có cấm chế mạnh mẽ bảo vệ, chủ thần cảnh uy thế căn bản là không có cách lay động. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người, thậm chí ngay cả Lăng Lăng đều ở hắn uy thế bên dưới như không có chuyện gì xảy ra, Lăng Tung trong mắt vẻ khinh thường vẫn như cũ mãnh liệt, thế nhưng là thêm ra một tia nghiêm nghị cùng tham lam. Hắn biết Mộ Dung Vũ hai người mặc dù có thể chống đối hắn uy thế, điều này là bởi vì trên người bọn họ có bảo vật. Tự nhiên, Lăng Tung trong lòng liền bắt đầu tham lam. Lăng gia con cháu. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ vào đã tiến vào Phạm Thống lồng ánh sáng Lăng Lăng tiếp tục nói. Lẽ nào hắn không phải Lăng gia người? Nàng đã từng là Lăng gia người, thế nhưng hiện tại nhưng là Lăng gia kẻ phản bội. Lăng Tung tử tốn nói. Từ khi Lăng Lăng gia nhập thiên đạo môn thế nhưng không có gia nhập địa minh, từ bởi vì bị thiên minh chèn ép, bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng liền không còn là Lăng gia người. Bằng không, nàng ở thiên đạo môn làm sao sẽ thê thảm như vậy? Dù sao, Lăng gia ở thiên đạo môn thế lực cũng là không kém. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Lăng Lăng, nhưng là nhìn thấy Lăng Lăng vẫn như cũ không hề lay động dáng vẻ. Đối với nàng là Lăng gia kẻ phản bội lời giải thích, nàng căn bản thờ ơ không động lòng. Cũng là, lấy tính cách của nàng, một lòng chỉ muốn tăng cường thực lực, áp chế sức mạnh trong cơ thể, đối với gia tộc cái gì xem cực kỳ nhạt. Đặc biệt ở Hà Đồ tăng mạnh trong cơ thể nàng cái kia một đoàn sức mạnh phong ấm sau khi, nàng cũng đã âm thầm xin thể đi theo Mộ Dung Vũ, bắt đầu từ bây giờ, nàng chính là Mộ Dung Vũ người. Cùng Dương Vân như thế đều là Mộ Dung Vũ người, nhưng không phải Mộ Dung Vũ nữ nhân. Tiểu tử, Lăng gia con cháu không phải ngươi có thể giết. Cho ta nhận lấy cái chết. Lăng Tung quát lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, bàn tay lớn giò ra, một chưởng quay về Mộ Dung Vũ đầu liền đập xuống. Nhẹ như mây gió, một bộ tùy ý dáng vẻ. Xác thực, chủ thần vẹn vẹn dựa vào uy thế liền có thể tiêu diệt chân thần, huống chi tự mình động thủ. Tùy tùy tiện tiện một cái ngón tay là có thể bóp chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không có ra tay. Hắn mặc dù vận dụng ba viên thần cách, sức mạnh đều không phải Lăng Tung đối thủ. Thế nhưng hắn nhưng là không có sợ hãi. Nếu như ngươi lập tức thu tay lại, rời đi nơi này, sau đó nhìn thấy chúng ta liền tránh khỏi đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ lùi về sau một bước, tách ra Lăng Tung một chưởng này, lạnh mặt nói. Ha ha ha ha. Lăng Tung như là nghe được chuyện cười lớn giống như vậy, đại nở nụ cười, đó là cười nhạo. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi dựa dẫm bảo vật giết chết Lăng Hàn, ngươi liền vô địch thiên hạ. Ở trong mắt ta, ngươi liền run rế cũng không bằng. Cười lạnh, hắn chập ngón tay như kiếm quay về Mộ Dung Vũ cái cổ liền chém xuống. Ngươi không có cơ hội. Mộ Dung Vũ cười nhạt, lần này cũng không tiếp tục lui bước. Lúc này, Lăng Tung trong đầu không lý do hoảng hốt. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một áp lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống, như một tòa thái cổ thần sơn giống như vậy, trực tiếp tiêu diệt đi. Một luồng mãnh liệt khí tức tử vong nhất thời bao phủ Lăng Tung. Vào đúng lúc này, Lăng Tung trong mắt nhìn thấy tử vong. Không biết làm sao đột nhiên có cái cảm giác này, thế nhưng Lăng Tung cũng không có thời gian suy nghĩ. Trước tiên, hắn xoay người liền muốn hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Đã muộn. Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt trong nháy mắt tuyên bố Lăng Tung tử vong. Phốc. Khủng bố cực kỳ uy thế tiêu diệt mà xuống, ở Lăng Tung thần sắc kinh khủng bên trong, một tiếng nổ vang sau khi, Lăng Tung cả người đều bị nổ thành mảnh vỡ. Chủ thần uy thế có thể tiêu diệt chân thần. Thế nhưng chủ thần cảnh cường giả cũng có thể bị thiên vương cảnh giới uy thế cho trực tiếp tiêu diệt thành một đám mưa máu. Là thiên vương cảnh giới khí tức. Long thú uy thế. Ngay khi vừa mới, Mộ Dung Vũ khống chế Hà Đồ Lạc Thư, nứt ra rồi một vết nứt, thả ra một đoàn khí tức. Vẹn vẹn này một đạo khí tức liền đem lăng tung cái này ngông cuồng tự đại tinh tướng phạm cho tiêu diệt. Liền chết như vậy. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đem lăng tung thần cách nắm lên, lăng lăng một mặt giải ra vẻ. Vừa mới nàng có thể tự mình trải qua lăng tung khủng bố uy thế. Cái kia ngông cuồng tự đại, trời xanh là lão đại, hắn là lăng tung càng là như vậy không đỡ nổi một đòn thêu hoa đại gối. Mỹ nữ, không phải lăng tung quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ. Không cần nói chỉ là một cách chỉ là chủ thần. Dù cho là thiên quân đến rồi hắn cũng có thể một tay đè chết. Lăng lăng chấn động. Lẽ nào là thiên vương cảnh giới? Nhìn Mộ Dung Vũ, lăng lăng trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ta chỉ là chân thần cảnh giới, luận cảnh giới còn không bằng ngươi. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Thế nhưng luận thực lực, ta thúc ngựa đều cản không lên, lăng lăng trong lòng bổ sung một câu. Sau đó trên mặt nàng liền lộ ra một vệt vẻ ưu lo. Lăng gia một cái lão tổ chính là địa minh cao tầng. Chúng ta giết Lăng Hàn cùng Lăng Tung, sợ là đã làm tức giận hắn. Không tới thiên vương cảnh giới, đến rồi đồng dạng sau khi chỉ là muốn chết. Mặc dù là thiên vương, hắn dám ra tay, ta cũng làm cho hắn chắc chắn phải chết. Phạm thống tử tốn nói, không chút nào đem cái kia cái gì địa minh cao tầng để ở trong mắt. Lăng lăng trong mắt lộ ra khiếp sợ cùng không thể tin tưởng vẻ nhìn Phạm Thống, cảm thấy Phạm Thống có chút khoác lác quá mức. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là biết Phạm Thống thật sự có năng lực này. Cái gì chó má thiên minh địa minh, cái này thiên đạo môn chính là bị những này rác rưởi cho làm bẩn thỉu xấu xa. Thẳng thắn một không sai hai không ngớt, tìm tới thủ lĩnh của bọn họ trực tiếp tiêu diệt. Sau đó ngươi thượng vị được. Phạm Thống Tử tốn nói. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, hắn hiện tại coi như dựa vào long thú uy thế cùng Phạm Thống sức mạnh tiêu diệt thiên minh địa minh thậm chí thiên đạo môn môn chủ thì lại làm sao? Lấy Mộ Dung Vũ thực lực trước mắt căn bản là điều động không được thiên đạo môn. Ngược lại, càng là có thể sẽ làm thiên đạo môn chia năm xẻ bảy. Hơn nữa, Phạm Thống cũng không thể nào đều là ở bên cạnh hắn, lại nói. Ai biết long thú thi thể uy thế lúc nào sẽ không có. Đến thời điểm lấy Mộ Dung Vũ thực lực căn bản là không chấn áp được tình cảnh. Chờ ta có thực lực sau khi lại chậm rãi thanh trừ những này u ác tính. Mộ Dung Vũ từ tốn nói cái kia phó bình tĩnh dáng dấp, nói thật giống như là một cái nhất là bình thường bất quá sự tình như thế. Âm ấm. Nhưng vào lúc này một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bạo phát ra. Trước tiên, Mộ Dung Vũ ba người đều là cho rằng lại có người giết tới. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, luồng khí tức kia kỳ thực là ở trong phòng truyền tới, hơn nữa cũng không phải rất mạnh, cũng chính là thiên thần cảnh thôi. Thiên thần cảnh, Dương Vân đột phá cảnh giới. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891. Thái tử. Thiên đạo môn Thanh Hồng Phong bên trên bên trong cung điện. Mười mấy cái khí tức cường đại, khí huyết cuộn trào người tỏa đứng ở đại điện hai bên. Thế nhưng đại điện chủ vị nhưng là không ai dám tỏa. Bởi vì vị trí kia chỉ có một người có tư cách tới ngồi lên. Người kia chính là thiên minh minh chủ, được gọi là thiên thiếu cường giả. Bởi vì Thanh Hồng Phong chính là thiên minh tổng bộ. Mà ở trong đại điện mười mấy người đều là thiên minh tuyệt đối cao tầng. Nhân vật trọng yếu. Các vị cái kia đệ tử ngoại môn sự, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào? Thiên minh người đứng thứ hai Sở Lâm quét mọi người một chút, sau đó từ tốn nói. Trực tiếp giết chính là. Thiên minh một cách nhân vật trọng yếu từ tốn nói, một mặt xem thường. Bên cạnh hắn cái kia gọi là Phạm Thống người thật không đơn giản. Lại một cái nhân vật trọng yếu cao mày nói rằng. Mộ Dung Vũ liên tục đánh giết Thiên Minh người, cũng sớm đã làm tức giận Thiên Minh. Như đổi làm là những người khác, Thiên Minh cũng sớm đã khiến người khác biến mất rồi. Thế nhưng, bọn họ nhưng là kiêng kỵ Phạm Thống thế lực sau lưng. Bọn họ biết Mộ Dung Vũ hai người đã từng đại náo Huyền Tinh Thành, cuối cùng càng là suýt chút nữa đem Huyền Tinh Thành đại tiểu thư Huyền Nguyệt cho đánh chết. Lấy Huyền Tinh hung hăng cùng Huyền Nguyệt trừng mắt tất báo, bọn họ khẳng định cũng sớm đã biết Mộ Dung Vũ là Thiên Đạo Môn đệ tử. Thế nhưng, bọn họ nhưng cũng không dám đến Thiên Đạo Môn yếu nhân, đây là tại sao? Bọn họ kiêng kỵ Thiên Đạo Môn sao? Đương nhiên không phải. Huyền Tinh Thành tuy rằng chỉ là một cái thành thì thực lực cũng không sánh được Thiên Đạo Môn. Thế nhưng thực lực nhưng là cũng không kém. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ ở Thiên Đạo Môn thân phận chỉ là đệ tử ngoại môn thôi. Nếu như Huyền Nguyệt chịu mở miệng muốn Thiên Đạo Môn chỉ sợ cũng sẽ đem Mộ Dung Vũ cho đưa đi. Thế nhưng bọn họ cũng không có làm như thế. Này đương nhiên không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, hẳn là bởi vì Phạm Thống nguyên nhân. Thiên Minh tuy rằng ở Thiên Đạo Môn là to lớn nhất thực lực, thế nhưng có thể cùng Huyền Tinh Thành so với sao? Không thể. Bởi vậy, bọn họ cũng không dám đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ nhiều lần đánh giết Thiên Minh người, bọn họ nhưng là đã không thể nhịn được nữa. Nhìn nữa xuống Thiên Đạo Môn người sẽ cho rằng Thiên Minh sợ Mộ Dung Vũ. Điều này làm cho Thiên Minh thật mất mặt. Giết là không thể giết, bất quá nếu muốn giết hắn cũng không phải nhất định phải chúng ta đồng thủ. Lúc này, lại một người lạnh giọng nói rằng trong lời nói tất cả đều là sát khí. Ngươi ý tứ là... Mọi người đột nhiên quay đầu đi, nhìn nói chuyện người kia. Kịch độc đại lục. T. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở Thiên Minh những người này thương lượng muốn làm sao làm chết Mộ Dung Vũ thời điểm Thiên Đạo Môn Xích Long Phong chi lên. Xích Long Phong chính là địa minh tổng bộ. Dường như Thiên Minh Thanh Hồng Phong. Lúc này trong đại điện cũng tụ tập mấy người. Mộ Dung Vũ nhất định phải chết. Lăng Hồng hai mắt hít lại trong mắt sát cơ lấp lóe. Hắn đúng vậy, Lăng gia ở địa minh bên trong cao tầng chính là địa minh tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi trước đây không lâu hắn thu được tin tức, Mộ Dung Vũ liên tiếp đánh giết Lăng gia hai cái đệ tử. Hai người kia tư chất đều còn có thể, chính là Lăng Hồng trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Thế nhưng là ở trong vòng một ngày bị Mộ Dung Vũ cho miễn cưỡng đánh giết. Mộ Dung Vũ giết không chỉ là Lăng Hàn hai người, giết càng là Lăng Hồng mặt, thậm chí còn địa minh mặt. Kỳ thực, một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ tuy rằng từ chối địa minh mời, không có gia nhập địa minh. Thế nhưng địa minh cũng không có cùng Mộ Dung Vũ đi tới phía đối lập. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đánh chết Lăng Hàn hai người sau khi đã triệt để cùng địa minh đứng ở phía đối lập. Hắn dựa dẫm hẳn là cái kia Phạm Thống. Địa minh một cái hạt nhân nói rằng, Thiên Minh có thể biết Mộ Dung Vũ đoạn thời gian gần đây chuyện đã xảy ra, bọn họ tự nhiên cũng biết. Bất quá, cùng Thiên Minh như thế, bọn họ cũng không dám trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Thế nhưng, có lúc giết người, cũng không cần tự mình đồng thủ. Ta cũng phải bế quan. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ trong sân, Dương Vân đã từ trong phòng đi ra. Cảnh giới đã từ trước kia chân thần hậu kỳ tăng lên đến thiên thần sơ kỳ cảnh giới, tuy rằng khí tức vẫn không có ổn định. Thế nhưng thực lực nhưng là so với trước mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần không thôi. Bất quá, ở nhìn thấy Dương Vân trước tiên, Lăng Lăng liền đưa ra nàng cũng phải bế quan ý nghĩ. Đồng thời, nàng càng là đã đi vào phòng bên trong. Đối với này, Mộ Dung Vũ không có ý kiến. Các nàng thực lực mạnh mẽ nhưng là chuyện tốt. Cảm tạ. Dương Vân đi tới Mộ Dung Vũ trước, vẫn như cũ không nhìn được kích động trong lòng đối với Mộ Dung Vũ cảm tạ nói rằng. Đồng thời đem cái kia cũng không có toàn bộ bị luyện hóa hấp thu sức mạnh thần mạch đưa cho Mộ Dung Vũ. được rồi, những lời khách sáo này sau đó liền không cần nói. Còn thần mạch cùng còn lại ngộ cảnh đan liền giữ đi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Dương Vân há mồm muốn nói, thế nhưng vừa lúc đó, một thanh âm truyền tới, đánh gãy nàng nói chuyện. Tiểu tử, ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Không sai. Một sau khi trở về liền chém giết Thiên Minh cùng Địa Minh những kia rác rưởi. Ta rất thưởng thức ngươi, sau đó ngươi liền làm ta tùy tùng đi. Một cái ngông cuồng thanh âm phách lối ở Mộ Dung Vũ ba người bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ ba người trong nháy mắt ngạc nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy một cái ước chừng 13-14 tuổi trên mặt còn mang theo một tia tính trẻ con thiếu niên chính chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Chỉ là tấm này mang theo tính trẻ con trên mặt lúc này lộ ra kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, như là đế hoàng bình thường vẻ mặt. Bất quá, khi thấy thiếu niên này thời điểm, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người lông mày đều không khỏi vừa nhíu. Bởi vì thực lực của thiếu niên so với Lăng Tung còn cường đại hơn, dĩ nhiên đạt đến thiên hậu cảnh. Mở ngoặt vung chuyên tui ne đóng ngoặt vung. 13-14 tuổi thiên hậu cường giả. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người đối diện một chút, trên mặt đều là lóe qua một vệt vẻ mặt nghi hoặc. Đương nhiên, bọn họ không thể nào tin tưởng thiếu niên này thật sự sau khi 13-14 tuổi. Còn trên mặt hắn tính trẻ con, nếu như có yêu cầu, Mộ Dung Vũ cũng có thể dáng dấp như vậy. Thằng nhóc, nơi nào mát mẻ chạy đi đâu. Tuy rằng không tin thiếu niên này thật sự chỉ là một cách 13-14 tuổi thiếu niên, thế nhưng Mộ Dung Vũ hai người vẫn như cũ đem hắn xem thành một cái thằng nhóc. Trên thực tế, mặc dù biết đối phương là một lão quái vật, nhưng nhìn cái kia non nớt dáng vẻ, ai không coi hắn là thành một cái thằng nhóc. Nghe được Phạm Thống nói chuyện, thằng nhóc khẽ cau mày, nhìn Phạm Thống đánh giá một thoáng, lập tức nói rằng: "Tiểu tử, ngươi cũng không sai. Thiên thần cảnh, miễn miễn cứng cứng có tư cách trở thành ta tôi tớ. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta người hầu. Cho tới này tiểu nữ hoa, tuy rằng hình dáng không ra sao, thế nhưng làm ta tỳ nữ cũng có thể." Nghe được này thằng nhóc nói chuyện, Mộ Dung Vũ ba người không có nổi giận, ngược lại là vui vẻ. Từng cái đều là dùng không tên ánh mắt đánh giá này thằng nhóc. "Thằng nhóc, ngươi con cái nhà ai? Trời tối, ngươi mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm, nhanh đi về đi." Phạm Thống không nhịn được cười nói: "Tiểu tử, ngươi không có người hầu giác ngộ. Bất quá nể tình ngươi còn trẻ vô tri, lần này liền tha ngươi. Lần sau tái phạm, không thể tha cho ngươi." Thiếu niên nhàn nhạt liếc Phạm Thống một chút, dùng còn mang theo thanh âm non nớt nói rằng: "Này chết biến thái, cũng không biết bao nhiêu tuổi, còn giả bộ là bộ dáng này, thực sự là buồn nôn." Phạm Thống trong lòng lẩm bẩm một câu. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba người vẫn như cũ dùng chế nhạo ánh mắt nhìn mình, thằng nhóc khẽ nhíu mày, trên mặt lóe qua một vệt vẻ không vui, tiếp theo sau đó nói rằng: "Các ngươi không muốn trở thành nô bộc của ta. Cũng được, nể tình các ngươi còn không biết thân phận của ta, ta cũng không trách cứ ngươi. Ta hiện tại nói cho các ngươi thân phận của ta, các ngươi dừng lại, chớ bị ta dọa ngã." Khặc, thằng nhóc ho khan một tiếng, sau đó trầm giọng nói rằng: "Chính là ta Thiên Đạo Môn thái tử. Thiên Đạo Môn môn chủ Thiên Huyền Tử chính là cha ta. Ta chính là Thiên Đạo Môn đời tiếp theo môn chủ. Đều sẽ trưởng khống toàn bộ môn phái. Cái gì Thiên Minh Địa Minh ở trong mắt ta đều là gà đất chó sành. Bản thái tử ít ngày nữa liền muốn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Tiểu tử, các ngươi may mắn trở thành bản thái tử tôi tớ, còn không mau mau quỳ xuống đến ba bái chín khấu cảm ơn đái đức." Thằng nhóc, cũng chính là thái tử một mặt ngạo kiều, sau khi nói xong, liền nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ ba người. Chỉ là, để hắn thất vọng chính là, Mộ Dung Vũ ba người cũng không có ở hắn báo ra thân phận sau khi lộ ra khiếp sợ, vẻ kinh hãi, cũng không có thần phục. Mà là đều dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn hắn. Điều này làm cho thái tử trong lòng rất là tức giận. "Thằng nhóc, ngươi đây là muốn theo chúng ta bính cha sao?" Phạm Thống cười. Này thằng nhóc thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng dám như thế ngạo kiều, nếu như không phải là bởi vì hắn lời của lão tử, sợ là sớm đã bị những người khác cho gọt đi. Bất quá nếu là luận bính cha, có mấy cái bính được phạm thống. Các ngươi còn không thần phục với ta. Thằng nhóc thái tử một mặt khó chịu nhìn Mộ Dung Vũ ba người. Hài tử, về nhà bú sữa đi thôi. Muốn để chúng ta thần phục, đó là không thể nào. Phạm thống phất phất tay, lần thứ hai hạ lệnh trục khách. Ai? Thằng nhóc đột nhiên thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Vốn là ta còn thật thưởng thức các ngươi. Bất quá các ngươi dĩ nhiên không có thần phục ta. Đã như vậy, vậy các ngươi liền vô dụng, có thể đi chết rồi. Bất quá, bản thái tử cũng không phải làm sát kẻ vô tội người, các ngươi tự sát đi. Mộ Dung Vũ ba người vui vẻ. Bất quá, nghĩ tới đây thằng nhóc thực lực khủng bố cùng thân phận của hắn, trong lòng bọn họ đều là chìm xuống. Lấy Mộ Dung Vũ ba người thực lực, đánh giết thiên hậu cảnh thái tử quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng thằng nhóc lão tử nhưng là thiên đạo môn môn chủ, ai biết tên kia đến cùng là cảnh giới gì. Nếu là đánh giết thái tử, ba người bọn họ sợ là căn bản là không thời gian rời đi thiên đạo môn. Càng thêm không cần nói muốn trưởng khống thiên đạo môn. Về nhà tẩy tẩy ngủ đi, bằng không ta đánh cái mông ngươi. Mộ Dung Vũ trừng thái tử một chút, lạnh giọng nói rằng. Các ngươi đã không tự sát, như vậy chỉ có ta đồng thủ. Thái tử lại thở dài một hơi, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra, quay về Mộ Dung Vũ liền nhấn xuống đến. Một vệt đáng sợ uy thế trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ ba người, lạnh lẽo sát ý tràn ngập bốn phía. Thằng nhóc thật đối với Mộ Dung Vũ ba người nổi lên sát tâm. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, đối với muốn giết hắn người, hắn xưa nay đều là đem đối phương đánh giết. Bất luận đối phương là nữ nhân vẫn là đứa nhỏ. Bởi vì, một khi ra tay với hắn, đó chính là hắn kẻ địch. Đối với kẻ địch, vậy sẽ phải lòng dạ độc ác.